Chương 1281, Tiền giới bí văn. Đối với Khuy Thiên Huyền Quy cái này thiên phú, Vương Đạo Viễn cũng là phi thường thỏa mãn. Huyền Nguyên hắn lão cha lấy đỉnh tim đại năng tu vi, liền có thể chuẩn xác tính toán ra bản thân cái này khí vận chi tử sự tình. Về sau hắn tu vi đề thăng đến đại năng cảnh giới, tính toán ra địa tiên thậm chí chân tiên cảnh giới, hẳn là không phải vấn đề. Ngươi nói nhìn trộm thiên cơ muốn trả giá đại giới, nếu là nhìn trộm bình thường địa tiên cùng chân tiên, cần trả giá cái gì đại giới? Huyền Nguyên nghe vậy đại hỷ, Vương Đạo Viễn hỏi hắn năng lực. Này chính là xem hắn giá trị. Nếu là nhìn trộm địa tiên phía dưới, đại giới cơ hộ có thể xem nhẹ. Nhìn trộm địa tiên lời nói, hội hao tổn rất nhiều thọ nguyên, tu vi cũng sẽ lui bước. Bởi vì ta thọ nguyên vô hạn, đảo là không cần phải lo lắng, chỉ là tinh khí thần hội tổn thất rất nhiều, nghiêm trọng lời nói hội trực tiếp bỏ mình. Nếu là nhìn trộm chân tiên, lấy ta hiện tại tu vi, hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có nhìn trộm tu vi thấp đại khí vận tu sĩ, cắn trả cũng sẽ phi thường nghiêm trọng. Như là chân nhân ngài nhượng ta hỗ trợ nhìn trộm, có ngài khí vận chống đỡ. Ta cắn trả hẳn là hội nhẹ không ít. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, này cắn trả không có cái gì đáng ngại, lấy chính mình hiện tại tu vi, cùng chân tiên sẽ không có cái gì giao tập. Thậm chí cùng địa tiên sinh ra giao tập khả năng đều không lớn, chỉ cần có thể nhìn trộm đại năng cùng bình thường đại thừa tu sĩ là được rồi. Mặc dù Khuy Thiên Huyền Quy hao tổn tinh khí thần, tu vi rơi xuống, phóng tại Linh Châu không gian bên trong, rất nhanh liền có thể khôi phục. Không sai, ngươi đã có này năng lực, ta lưu lại ngươi cũng không sai. Tương lai càng nguyên giới đại kiếp, có ngươi cái này có thể nhìn trộm thiên cơ cao thủ tại. Cũng càng dễ dàng vượt qua này kiếp. Huyền Nguyên vội vàng chắp tay xưng tạ, nhưng lại có chút không có ý tứ mà nói ra, chân nhân, tiểu nhân còn có một sự kiện. Nói thẳng chính là, chúng ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch từ trước tới nay sẽ không nhận người vì chủ, chỉ có gặp đến người thích hợp, mới hội toàn lực phụ tá. Cho nên, ta sẽ không thành vì ngài linh thú, chỉ là làm vì ngài thần tử. Đương nhiên, ngài nếu là không yên tâm, ta có thể ký kết thiên đạo khế ước. Ta một cái phổ thông Khuy Thiên Huyền Quy, vốn là nhượng thiên đạo phi thường bất mãn. Nếu là vi phạm thiên đạo khế ước, tất nhiên sẽ chết bởi thiên kiếp. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, Huyền Nguyên tại càn nguyên giới bên này đã không có cái gì thân bằng bạn cũ, chí ít tại phi thăng tiên giới phía trước, phản bội khả năng không lớn. Hắn về sau tiền đồ vận mệnh, hoàn toàn nắm giữ tại chính mình trong tay, song phương lợi ích là nhất trí. Về phần thiên đạo khế ước, càn nguyên giới bên này cũng không có nghe nói qua, tám thành là tiên giới đồ vật. Càn nguyên giới hiện tại cùng tiên giới thông đạo tách ra, liên hệ đã không mạnh. Tiên giới khế ước có thể ở càn nguyên giới phát huy ra nhiều lớn tác dụng. Còn đều không hảo nói. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, nếu là bình thường người hoặc là yêu tộc, phải chăng ký kết khế ước ta không quan tâm. Nhưng ngươi là Khuy Thiên Huyền Quy, biết rõ bí mật quá nhiều. Nếu là không ký cái khế ước, ta thật đúng là không yên tâm. Cái này thiên đạo khế ước, ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua, hiệu dụng như thế nào cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, ta có cái U Minh huyết khế, chính là quỷ tiên sáng tạo ra tới. Ký kết khế ước sau đó, một khi vi phạm, chẳng những họa cập tự thân, cả tử tôn hậu đại đều chịu lấy liên lụy. Nếu như ngươi là thành tâm hiệu trung, chúng ta liền ký kết U Minh huyết khế. Này lão quy sống đi xuống động lực, chính là lưu lại tử tôn hậu đại. Như là phía sau có ai xách ra một đầu mẫu Khuy Thiên Huyền Quy, này gia hỏa rất khả năng hội phản bội. Chỉ có hạn chế trụ tử tôn hậu đại, mới có thể cam đoan hắn tuyệt không phản bội. Huyền Nguyên cắn răng, ta còn là nhận chủ A, Vương Đạo Viễn phi thường thỏa mãn, nhận chủ sau đó, Huyền Nguyên sinh tử đều điều khiển tại chính mình trong tay, lượng hắn cũng không dám phản bội. Theo sau bước ra một giọt tinh huyết, dùng vạn thú cốc ngự thú pháp môn, ngưng tụ ra phức tạp huyền ảo cấm chế. Khắc ở Huyền Nguyên hồn phách bên trong. Đến đại thừa cảnh giới, thi triển những này thủ đoạn cực kỳ đơn giản. Cơ hồ là ngay lập tức chi gian, ngự thú cấm chế liền ngưng tụ hoàn thành. Huyền Nguyên không dám chống cự, cấm chế nhẹ nhõm lạc ấn đến hắn hồn phách bên trong. Chốc lát sau đó, Vương Đạo Viễn có thể cảm nhận đến già quy ý tưởng, nhận chủ quá trình cũng liền tính hoàn thành. Nhìn tới, Tiên giới yêu thú cùng càn nguyên giới yêu thú cũng không sai biệt lắm, nhận chủ cấm chế cũng một dạng có thể sử dụng. Huyền Nguyên bồi cười nói, tự nhiên là một dạng, càn nguyên giới thiên đạo. Cũng chỉ là tiên giới thiên đạo chi nhánh. Mặc dù hiện tại có một ít biến hóa, nhưng cả hai căn cơ còn là hoàn toàn một dạng. Tiên giới yêu thú, đến nay càn nguyên giới bên trong, cũng một dạng chịu đến thiên đạo quản thúc. Nếu là lưỡng giới thiên đạo cũng không giống, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch, tại này càn nguyên giới cũng vô pháp thi triển thăm dò thiên cơ thủ đoạn. Vương Đạo Viễn gật đầu, càn nguyên giới địa tiên có thể phi thăng thượng giới, hai bên thiên đạo xác thực hẳn là không có quá lớn khác biệt. Các ngươi Khuy Thiên Huyền Quy là từ tiên giới tới, biết rõ này tiên giới toái phiến lai lịch ư. Nhà ta tại nơi này trụ mấy chục vạn năm. Tự nhiên biết rõ này toái phiến lai lịch. Này tiên giới toái phiến rơi xuống phía trước, là tiên giới một chỗ hùng quan, tên là Thiết Thạch Quan, là tiên giới cùng ma tộc tranh phong tiền tuyến nhất địa phương. Tiên giới toái phiến trung tâm khu vực, chính là năm đó Thiết Thạch Quan quan thành. Này quan thành quy mô cực lớn, các loại phòng ngự hệ thống đều phi thường hoàn thiện, còn có bổ sung bí cảnh, có thể cam đoan tài nguyên cung ứng. Đương nhiên, nơi này chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Thoát ly Thiết Thạch Quan che chở, rất nhiều yêu thú đều vô pháp sinh tồn xuống tới. Hiện tại tiên giới toái phiến bên trong yêu thú. Phần lớn là năm đó Thiết Thạch Quan thủ quân chiến thú. Chúng ta này nhất tộc tương đối đặc thù, dựa vào su các tỷ hung bản sự, không có Thiết Thạch Quan thủ quân che chở, cũng một mực tồn tại xuống tới. Có thể đem một mảng lớn khu vực đánh nát, dạng này chiến đấu, tại tiên giới hẳn là cũng không nhiều thấy a. Này Thiết Thạch Quan nếu là hùng quan, vì cái gì hội bị đánh nát, toàn bộ khu vực đều rơi xuống tới. Huyền Nguyên trầm ngâm sau nửa ngày mới nói ra, này sự tình ta cũng không dám xác định, chỉ là tổ tông phía trên nghe qua một ít truyền ngôn, về phần chuẩn xác hay không, chúng ta cũng không dám xác định. Dù sao tiên giới toái phiến sau lưng sự tình liên lụy rất rộng, ta những cái kia lão tổ cũng không dám tùy tiện nhìn trộm thiên cơ. Trực tiếp đem truyền ngôn nói ra tới liền hảo, đã có người truyền, người nói ra tới cũng không tính tiết lộ thiên cơ. Là, chủ nhân. Huyền Nguyên chấp tay nói, truyền ngôn, năm đó tiên giới toái phiến chưa trụy lạc thời điểm, là nhất vị tiên quân địa bàn. Vị kia tiên quân muốn mượn Thiết Thạch Quan quẩn dưỡng một kiện bảo vật, chỉ cần có thể thành công, vị này tiên quân liền có thể càng tiến thêm một bước, thành vị tiên giới chí cường giả. Tự liền ma tộc thủy tổ thiên ma. Cũng không phải hắn đối thủ. Về sau tin tức để lộ ra ngoài, ma tộc bên kia phái ra đại lượng chân ma, vây công này phiến khu vực. Sau cùng cửu đại tiên quân cùng thiên ma đều ra mặt, còn lớn chiến một tràng. Có thể nói, năm đó cái kia tràng đại chiến là tiên giới cùng ma tộc khai chiến sau đó, kịch liệt nhất một tràng chiến đấu, cho nên mới đem này một mảnh khu vực đánh nát, thoát ly tiên giới. Vương Đạo Viễn sững sờ, này sau lưng sự tình còn rất lớn. Tiên quân là cái gì cảnh giới? Ta cho tới bây giờ không có nghe nói qua. Tiên quân là tiên giới tối cường giả, cũng là nhân tộc, yêu tộc. Linh tộc tu luyện hệ thống bên trong, đã biết tối cao cảnh giới. Chủ nhân ngài đột phá đại thừa cảnh giới, xem như chân chính tiếp xúc đến thiên đạo. Đại năng trên bản chất cũng là đại thừa cảnh giới, chỉ là thực lực có cực lớn đề thăng, nhân tộc đại năng cũng không cần quá sợ hãi tam suy chi kiếp. Chân chính tại thiên đạo phía trên càng tiến thêm một bước chính là địa tiên cảnh giới. Đem tự thân thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo bên trong, thành vì thiên đạo một bộ phận. Chỉ cần không cùng thiên đạo thoát ly, liền có thể bất tử bất diệt, đây mới là tiên. Địa tiên càng tiến thêm một bước, liền muốn theo thiên đạo bên trong chải chuốt ra một đầu độc thuộc về chính mình đạo, thành vì này đầu đạo chủ nhân. Tự như là từ thiên đạo trường hà bên trong đạo ra một cái chi nhánh, này chi nhánh cùng đại thừa tu sĩ pháp tắc thông đạo có điểm giống, nhưng hoàn toàn bất đồng. Pháp tắc thông đạo là dẫn dắt thiên đạo chi lực, bản thân không phải thiên đạo trường hà một bộ phận, mặt khác người cũng vô pháp tiếp xúc đến pháp tắc thông đạo. Mà chân tiên nắm giữ thiên đạo chi nhánh, chính là thiên đạo trường hợp một bộ phận. Mặt khác tu sĩ cũng có thể đem tự thân thiên đạo vật chứa, dung nhập cái này chi nhánh bên trong. Cũng liền là nói, một con đường có thể cho nhiều người dùng. Chân tiên càng tiến thêm một bước. Liền muốn theo thiên đạo bên trong chải chuốt ra càng nhiều đạo, dung nhập chính mình chi nhánh bên trong. Mỗi lần nhiều chải chuốt ra một con đường, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Chân tiên nhiều nhất có thể chải chuốt cửu đầu đạo, xưng vị cửu đạo chân tiên. Cái này thực lực, tại tiên giới đã là một phương chi chủ. Muốn càng tiến thêm một bước, liền muốn lấy này cửu đầu đạo vì cơ sở, xây dựng ra một cái thế giới hình thức ban đầu. Thế giới hình thức ban đầu trưởng thành đến nhất định trình độ, liền có thể dung nạp càng nhiều đạo. Chân tiên lại tiếp tục chải chuốt ra mới đạo. Dung nhập cái này thế giới hình thức ban đầu bên trong. Dung nhập đạo càng nhiều, thế giới cũng liền sẽ càng hoàn thiện. Cái này thế giới hình thức ban đầu, cùng ngài thiên đạo vật chứa cũng không phải là một hồi sự. Ngược lại càng giống là càng nguyên giới, đều là từ tiên giới thiên đạo dẫn ra một đầu chi nhánh, hình thành một cái thế giới. Trưởng thành đến cực hạn, thật đúng là có thể thành vì không thua với càng nguyên giới đại thế giới. Hơn nửa tiên quân thế giới hình thức ban đầu, hoàn toàn từ tiên quân trưởng khống. Có thể nói, tiên quân ý chí, liền là cái kia thế giới thiên đạo. Đương nhiên, thiên đạo vật chứa là tiểu thế giới tu sĩ, tu luyện đến cửu đạo chân tiên, xây dựng thế giới hình thức ban đầu thời điểm, hội có cực lớn ưu thế. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, quan tại chân tiên sự tình, phía trước cũng nghe nói qua một ít. Nhưng quan tại tiên quân sự tình, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Tiên giới năm đó có bao nhiêu cái tiên quân, nhiều ít cái cửu đạo chân tiên. Tiên quân có 9 cái, mấy trăm vạn năm đều không có phát sinh biến hóa. Này 9 người phân sạch tiên giới khí vận, kẻ đến sau căn bản vô pháp đánh vỡ gông cùng xiềng xích, thành vì đệ thập cái tiên quân. Cửu đạo chân tiên liền nhiều, nhiều nhất thời điểm chừng hơn 100 cái. Mặc dù là cùng ma tộc khai chiến sau đó, ít nhất cũng có thể bảo trì tại 100 trên dưới. Tại tiên giới toái phiến uẩn dưỡng bảo vật vị kia chân tiên gọi cái gì danh hào? Huyền Nguyên cuống quýt lắc đầu, không thể nói, cũng không muốn đề. Bọn hắn tu luyện đến cái này cảnh giới, chỉ cần ngươi tại tiên giới thiên đạo ảnh hưởng phạm vi bên trong, nhắc tới bọn hắn danh hào, bọn hắn liền cảm ứng đến. Tu vi thấp người, sẽ không dẫn tới thiên đạo cảm ứng, bọn hắn có lẽ vô pháp chú ý đến. Như ngài dạng này tu vi người đã cùng thiên đạo tương liên. Bọn hắn có thể cảm ứng đến ngài, tiện tay liền có thể đem ngài diệt. Trừ phi tu luyện đến chân tiên cảnh giới, xách những này tiên quân danh tự mới sẽ không có cái gì vấn đề. Nhà ta các thời kỳ tổ tiên bên trong có chân tiên, đảo là biết rõ những này tiên quân danh hào. Nhưng chúng ta những này hậu bối đều không biết, tổ tiên lưu lại đồ vật, có quan hệ tại tiên quân điển tịch, ta cũng không dám tùy tiện lật xem. Vương Đạo Viễn trịnh trọng mà gật gật đầu. Chính mình tuy nhiên đột phá đại thừa cảnh giới, tiếp xúc đến thiên đạo trường hà. Nhưng này điểm tu vi cũng liền có thể đối phó bình thường đại thừa tu sĩ. Đối phó kém nhất đại năng đều quá sức. Cùng tiên quân so với, còn là một trời một vực có khác. Ta nói thiên ma danh hào, giống như không có cái gì vấn đề, thiên ma cùng tiên quân ai cường. Thiên ma trưởng khống thiên đạo là ma giới thiên đạo, càng nguyên giới thiên đạo thuộc về tiên giới. Thiên ma lại cường. Cũng không có khả năng tại tiên giới còn chưa lạc bại dưới tình huống, xâm lấn tiên giới thiên đạo, mà ảnh hưởng đến chủ nhân ngài. Về phần tiên quân cùng thiên ma thực lực cao thấp, tự liền tiên giới cũng không có cái chuẩn xác thuyết pháp. Bất quá, nhà ta chân tiên tổ tông đảo là nói qua. Năm đó ma tộc vừa xâm lấn tiên giới thời điểm, cửu vị tiên quân cùng thiên ma tại thiên ngoại đại chiến một tràng. Theo cái kia về sau, thẳng đến tiên giới toái phiến bị đánh rơi cái kia nhất chiến. Trung gian 20-30 vạn năm thời gian, cửu vị tiên quân cùng thiên ma đều không có lại lộ mặt qua. Phỏng chừng cái kia nhất chiến song phương đều không dễ chịu, cũng đều không có thắng được đối phương nắm chắc. Cũng chính là về sau tiên giới toái phiến bên này uẩn dưỡng bảo vật tin tức truyền ra ngoài, mới bước đến thiên ma không thể không xuất thủ. Vừa nói như thế, Vương Đạo Viễn tâm lý nắm chắc. Thì ra là vậy cửu đại tiên quân liên thủ làm thiên ma, cũng chính là đánh cái ngang tay. Này còn là tại tiên giới phụ cận đánh, cửu đại tiên quân có thể theo tiên giới thiên đạo bên trong mượn lực. Này nếu là tại vô tận hư không bên trong giao thủ, chỉ sợ cửu đại tiên quân bị thiên ma tận diệt. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn áp lực càng lớn. Tiên giới sao càng nguyên giới cường như vậy nhiều, dưỡng ra tới cửu đại tiên quân thêm một khối, chiếm diện tích lợi dưới tình huống, cũng chỉ có thể chiến bình thiên ma. Nếu là lần này thiên địa đại kiếp thiên ma tự mình tới, tiên giới cửu đại tiên quân tám thành không dám lộ diện. Dựa càng nguyên giới này điểm của cải, căn bản không có chống cự năng lực. Vương Đạo Viễn lại hỏi, cái kia tiên quân uẩn dưỡng bảo vật là cái gì đồ vật? Có thể nhượng tiên giới cùng ma tộc vì này liều mạng, tưởng đến không phải bình thường đồ vật. Huyền Nguyên cầm ra một khối hắc sắc tảng đá, này chính là tiên quân muốn uẩn dưỡng bảo vật, cửu đại tiên quân cùng thiên ma giao thủ, uy năng thật sự thái quá khủng bố. Cái kia nhất chiến liền thiên địa đều băng liệt, sơn hà biến thành vô số toái phiến, cái kia bảo vật tự nhiên cũng khó mà thoát khỏi, hiện tại biến thành vô số khối hắc thạch. Về phần nguyên vẹn hắc thạch có cái gì dùng, trừ cái kia vị tiên quân bên ngoài, chỉ sợ không ai biết rõ. Vương Đạo Viễn lần nữa bị chấn kinh, thì ra là vậy hắc thạch như vậy lớn lai lịch, dĩ nhiên quan hệ đến tiên quân càng tiến thêm một bước bí mật. Càng nguyên giới rất nhiều đại năng cùng địa tiên, đều đoán được này hắc thạch chấp vá đứng lên, hẳn là một kiện phi phàm bảo vật. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên vẹn hắc thạch cư nhiên như thế trọng yếu. Năm đó tiên giới toái phiến rơi xuống sau đó, có không ít chân tiên cùng chân ma rơi vào càn nguyên giới. Về sau tại càn nguyên giới nhân tộc cùng yêu tộc dưới sự trợ giúp. Chân tiên lấy được thắng lợi. Theo lý, những người này hẳn là có thể mang đi tuyệt đại đa số hắc thạch, vì cái gì hội có như vậy nhiều hắc thạch lưu tại càn nguyên giới. Huyền Nguyên xấu hổ cười cười, chủ nhân, ngài này liền quá xem trọng ta. Ta từ nhỏ liền ngốc tại này tiên giới toái phiến bên trong, sở hữu kiến thức đều là dựa các thời kỳ tổ tiên lưu lại điển tịch. Quan tại hắc thạch sự tình, cái kia đều là tiên giới tối cao cơ mật. Cho dù là ta vị kia chân tiên tổ tông, cũng không dám tùy tiện nhìn trộm. Tổ tiên không có lưu lại ghi lại, ta tự nhiên cũng không biết. Vương Đạo Viễn gật đầu, này cũng là. Tiên giới cao tầng sự tình, chỉ sợ cửu đạo chân tiên cũng khó mà thăm dò được. Huống chi, Huyền Nguyên lão tổ tông, cũng chỉ là một cái không tại biên chế bên trong hoang dại chân tiên. Chương 1282, Đồ Tôn. Hắc thạch bí mật so trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn, có thể đem hồn phách xử lý thành thuần tịnh hồn thể, lại xử lý thành nguyên thủy hồn thể. Tàn khuyết khí linh chạy ra tới, liền biến thành huyết khôi lỗi cái loại này nhượng đại năng đều đau đầu ngoạn ý. Này hắc thạch ta đảo là đạt được mấy khối có cấm chế, tương đối kỳ lạ mấy khối, có thể đem hồn phách xử lý thành thuần tịnh hồn thể, còn có thể đem thuần tịnh hồn thể xử lý thành nguyên thủy hồn thể. Này nguyên thủy hồn thể đảo là phi thường thích hợp luyện chế khôi lỗi, trừ cái này ra. Cũng không có cái khác tác dụng. Huyền Nguyên, ngươi kiến thức rộng rãi, biết rõ này đồ vật tác dụng ư. Cửu đại tiên quân cùng thiên ma đều muốn tranh đoạt bảo vật. Tổng không thể liền là xử lý hồn thể, dùng tới luyện chế khôi lỗi chơi a. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, chúng ta này nhất tộc hiện tại ẩn tàng, từ trước tới nay không nguyện mạo hiểm. Những cái kia có cấm chế hắc thạch, ta cùng các thời kỳ tổ tiên đảo là gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ không có xuất thủ tranh đoạt qua. Đạt được hắc thạch, cũng chỉ có mấy cái mảnh vụn khối, còn đều là không có cấm chế. Này bảo vật chính là tiên quân luyện chế ra tới, chắc hẳn cực kỳ phức tạp. Cấm chế rất nhiều. Chỉ cầm đến mấy cái cấm chế, rất khó suy đoán toàn bộ bảo vật tác dụng. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế, ta cũng liền không phí cái này khí lực suy nghĩ. Về sau có cơ hội nhiều thu thập một ít hắc thạch, có lẽ có thể giải khai cái này bí mật. Ta tới này tiên giới toái phiến bên trong, chủ yếu liền là vì đột phá đại thừa cảnh giới. Hiện tại đã đột phá, liền tưởng tìm điểm cần dùng đến bảo vật. Ngươi Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc là nơi đây thổ dân, đối nơi đây hẳn là phi thường lý giải. Nên đi nơi nào tìm kiếm? Không biết chủ nhân muốn loại nào bảo vật? Luyện khí tài liệu cùng linh dược đều muốn một ít. Luyện khí tài liệu nhà ta liền có rất nhiều, đều là các thời kỳ tổ tiên tiện tay thu thập. Ta phía sau muốn đi theo chủ nhân, những này đồ vật cũng không cần thiết lưu lại. Về phần linh dược, lấy chủ nhân tình huống. Tu luyện thời điểm tự hồ không cần linh dược. Vương Đạo Viễn thiên đạo chi lực rất nhiều, mặc dù cùng người đấu pháp, cũng tiêu hao không có bao nhiêu. Tiểu thế giới không ngừng hấp thu thiên đạo chi lực, cũng tại dần dần trưởng thành. Có thể nói, Vương Đạo Viễn cái gì đều mặc kệ, tu vi đều hội lấy tương đối nhanh tốc độ đề thăng. Tu luyện chỗ muốn làm, đơn giản là đem tinh khí thần chuyển hóa thành tiên lực. Cái này quá trình, linh dược rất khó giúp đỡ bề bộn. Ta trong tay thất giai linh dược không nhiều, phía dưới còn có một đại gia đình người, còn có mấy cái thần thú huyết mạch, không có điểm cao giai linh dược, tưởng bồi dưỡng bọn hắn nhưng không dễ dàng. Ta phía sau muốn đánh khí vận chi chiến, này sự tình cũng không thể chỉ dựa chính mình thượng. Mặc dù khí vận chi chiến chiến thắng, ứng đối đại kiếp thời điểm. Thuộc hạ cũng có một đám địa tiên đại năng, thậm chí còn có chân tiên. Chính mình trong tay như là không có cường hãn dòng chính lực lượng, rất khó trấn trụ một đám kiêu binh hãn tướng. Sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên năm đó chính là như thế, chân chính dòng chính lực lượng, chỉ có hai cái đệ tử đích truyền. Mặt khác thế lực, đều là tại hắn trưởng thành đứng lên sau đó mới duy trì hắn. Những người này bình thường đáng tin, hoạn nạn thời điểm cũng có thể đáng tin. Nhưng bình định ma tộc sau đó, phân lợi ích thời điểm liền không nhất định đáng tin. Không có một cái lợi ích cộng đồng thể. Then chốt thời điểm liền không người duy trì. Sư tôn dẫn đến như thế hạ tràng, nhị sư huynh một vạn năm mới có thể tiến tuyệt thiên uyên một lần, chẳng phải là vì không có cường hãn dòng chính lực lượng ư. Nếu là có mấy cái vui buồn có nhau đáng tin đại năng hoặc là địa tiên, ai dám như thế áp chế Quy Nguyên kiếm tiên nhất mạch. Vết xe đổ, nhưng không thể dẫm lên vết xe đổ. Tổng không thể vượt qua đại kiếp sau đó, thiên hạ người đều tại cười, liền người trong nhà khóc. Huyền Nguyên tuy nhiên không có ra ngoài lịch luyện qua, nhưng dựa vào tổ tông kinh nghiệm, kiến thức còn là có. Nghe Vương Đạo Viễn lời nói, hắn gật đầu, ta tuy nhiên không có kinh lịch qua càn nguyên giới thiên địa đại kiếp, nhưng tổ tông phía trên cũng có qua cùng loại ghi lại. Chính mình không có cường đại thế lực, địa vị lại cao cũng chỉ là người khác khôi lỗi. Ta gia bên này đảo là có một ít thất giai linh dược, bất quá đều là không như thế nào trân quý. Ta phía sau đi theo chủ nhân, hẳn là sẽ không lại quay trở về, những này linh dược đều hiến cho chủ nhân. Tiên giới toái phiến trung tâm khu vực có hay không tiên giới dược viên cái gì? Nếu là có lời nói, chúng ta đi cướp sạch một cái, hẳn là có thể đạt được không ít hảo đồ vật. Dược viên tự nhiên là không ít, nhưng ta còn là muốn khuyên chủ nhân, đừng tùy tiện đánh những cái kia dược viên chủ ý. Tiên giới toái phiến rơi xuống tại nơi này mười mấy vạn năm, các lộ địa tiên đại năng đều từng tiến vào qua nơi đây. Tương đối hảo đắc thủ dược viên, sớm liền bị lật không biết bao nhiêu lần. Hiện tại chúng ta đi qua, cũng tìm không thấy cái gì hảo đồ vật. Về phần không ai phiên qua dược viên, chủ nhân ngài dám đi ư. Vương Đạo Viễn tử tế suy tư một phen, lập tức gật đầu, xác thực không dám đi. Mười mấy vạn năm không ai đi qua dược viên, bên trong cao giai linh thực đều nên thành tinh. Dược viên bên trong vạn nhất có cái yêu thú cái gì, như thế thời gian dài đi qua, lại có đầy đủ linh dược cung ứng, chính là đầu heo cũng nên tu luyện thành tiên. Lại tăng thêm chân tiên lưu lại trận pháp, muốn đạt được chỗ tốt, xác thực không quá dễ dàng. Huyền Nguyên tiếp tục nói ra, lấy ta chi kiến, còn là chờ chủ nhân ngài tu luyện đến đại năng cảnh giới lại đi dò xét dược viên A. Bồi dưỡng phía dưới thuộc thế lực, cũng không vội tại này nhất thời. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, vậy chuyện này còn là trước phóng nhất phóng, đem các ngươi Khuy Thiên Huyền Quy nhất mạch lưu lại linh thực di tại một ít. Tạm thời cũng đủ dùng. Dứt lời, hắn cầm ra một trương gia thú, này là phía trước đuổi đi Long Uyên Ngũ Hùng lúc được tới, các ngươi Khuy Thiên Huyền Quy am hiểu trận pháp nhất đạo, có thể hay không giải khai đồ thượng phong ấn. Huyền Nguyên tiếp nhận gia thú, nhìn kỹ nhất nhãn, này xác thực là tiên giới đồ vật, bất quá bố trí xuống phong ấn người thủ đoạn cực kỳ cao minh, tu vi cũng không thấp. Bằng ta này điểm bản sự, muốn phá vỡ phong ấn còn không tổn thương gia thú, còn không quá khả năng. Chờ ta tu vi lại cao một chút, có lẽ có hy vọng. Nhìn tới, này gia thú phía trên ghi lại nội dung thật đúng là không tầm thường. Cách mười mấy vạn năm, còn có thể nhượng ngươi đều phá không khai. Ta này điểm bản sự, thật đúng là không tính là cái gì. Chủ nhân, ta gia dược viên liền tại này phụ cận, chúng ta cấy ghép hết linh thực sau đó, liền mau chóng ly khai tiên giới toái phiến. Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức hỏi, ngươi nhìn trộm đến cái gì không đúng địa phương. Khuy Thiên Huyền Quy gật đầu, ngay tại chủ nhân ngài hiện thân phía trước, ta liền cảm ứng đến chính mình đem gặp đến kiếp nạn. Quả nhiên vừa ra đi liền đụng phải Nhiếp Hồn Long Ưng, lại gặp đến Long Uyên Ngũ Hùng. Vốn tưởng rằng sự tình đã đi qua. Nhưng ta hiện tại còn là cảm giác có nguy hiểm tồn tại, hơn nữa nguy cơ cảm giác không một tí nào có giảm bớt. Tiếp xuống tới, rất khả năng còn hội có nguy hiểm, so Nhiếp Hồn Long Ưng cùng Long Uyên Ngũ Hùng nguy hiểm càng lớn. Vương Đạo Viễn cũng coi trọng đứng lên, tuy nhiên chính mình không có cảm ứng đến cái gì nguy cơ. Nhưng Khuy Thiên Huyền Quy thiên sinh có thể nhìn trộm thiên cơ, tại này phương diện hẳn là so chính mình càng thêm quyền uy. Linh dược tài nguyên đều là ngoại thân chi vật, nơi này trận pháp như thế cao minh, mặc dù tạm thời không động dược viên bên trong đồ vật, cũng không đến mức bị mặt khác người lấy đi. Người mau chóng thu thập một chút nhu cầu cấp bách đồ vật, chúng ta này liền chuẩn bị ly khai tiên giới toái phiến. Sớm liền biết rõ ngài. Muốn tới, cần mang đi đồ vật đều thu thập được không sai biệt lắm. Ngươi hơi chờ chốc lát, ta này liền đem tổ tiên lưu lại đồ vật mang lên, chúng ta cùng một chỗ ly khai nơi đây. Huyền Nguyên hóa thành nguyên hình, chui vào trong hồ. Chính tại lúc này, Vương Đạo Viễn đột nhiên phát giác đến tùy thân đeo càn khôn giới có dị động. Đem bên trong có dị động đồ vật lấy ra tới, mới phát hiện là một khối hỏa hồng sắc ngọc bội. Vương Đạo Viễn sắc mặt đại biến, này là chính mình ly khai thất tinh hải tu tiên giới phía trước chuẩn bị tử mẫu ngọc bội. Lúc ấy cho thập nhị thúc lưu lại hai khối ngọc bội. Đỏ lên tái đi. Nếu là gặp đến phiền toái không giải quyết được, liền bóp nát bạch sắc ngọc bội, mời hàng tinh thần quân tương trợ. Nếu là hàng tinh thần quân đều ứng phó không được, liền bóp nát hồng sắc ngọc bội, chính mình bên này hội mau chóng chạy trở về cứu viện. Chính mình ly khai thất tinh hải tu tiên giới đến bây giờ, cũng mới đi qua không đến 10 năm thời gian. Không nghĩ tới, thất tinh hải bên kia nhanh như vậy liền xuất hiện nhiễu loạn lớn. Không có quá nhiều chờ lâu, Huyền Nguyên liền lần nữa theo trong hồ bò ra tới. Thấy Vương Đạo Viễn sắc mặt không quá hảo, liền hỏi, chủ nhân này là như thế nào? Vương Đạo Viễn cầm lấy vỡ vụn ngọc bội nói ra, thất tinh hải tu tiên giới bên kia xảy ra chuyện. Nhất định phải mau chóng chạy trở về. Hiện tại chính là muốn lại thu thập bảo vật, cũng hoàn toàn không có thời gian. Thất tinh hải tu tiên giới thế nhưng ta trọng yếu nhất cơ nghiệp, trong tộc tinh anh hơn phân nửa đều tại bên kia, thật sự tổn thất không nổi a, đó là không thể tại tiên giới toái phiến lưu lại. Huyền Nguyên cầm ra hai cái càn khôn, này hai cái càn khôn giới bên trong, một cái phóng ta này nhất tộc truyền thừa, các thời kỳ tổ tiên lưu lại điển tịch đều tại bên trong. Khác một cái chính là tiện tay thu thập bảo vật, luyện khí tài liệu các loại. Những này đồ vật, liền phóng tại chủ nhân tùy thân bí cảnh bên trong a. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hai cái càn khôn giới, thu vào linh châu không gian. Ly khai tiên giới toái phiến, cũng là muốn dựa hắc thạch. Chỉ là ly khai địa điểm, nhất định phải là lúc tiến tới địa điểm. Vương Đạo Viễn muốn ly khai, cũng chỉ có thể trở lại phía trước đột phá cái kia tiểu sơn cốc. Ta phía trước đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn, chỉ sợ hội có người mai phục tại nơi đó. Hiện tại đi qua, chỉ sợ hội có không nhỏ nguy hiểm. Huyền Nguyên, tiên giới toái phiến còn có mặt khác có thể ly khai địa phương ư? Huyền Nguyên gật đầu, có, nhưng phong hiểm càng lớn. Nơi đây rơi xuống phía trước. Từng có cửu vị tiên quân cùng thiên ma giao chiến, cả toàn bộ không gian đều bị đánh nát. Mặc dù trải qua chân tiên chữa trị, cũng lưu lại rất nhiều không gian bạc nhược địa phương. Chủ nhân ngài hiện tại đã đột phá đại thừa, tại không gian bạc nhược địa phương trực tiếp xé rách không gian, liền có cơ hội chạy ra tiên giới toái phiến. Chỉ là tiên giới toái phiến cùng càn nguyên giới không gian lẫn nhau quấy nhiễu, ở chỗ này tùy ý xé rách không gian, rất khả năng hội mê thất tại trùng điệp không gian bên trong. Mặc dù là đại năng, cũng không dám tại tiên giới toái phiến bên trong tùy ý xé rách không gian. Được, cái kia còn là đi ta đột phá tiểu sơn cốc a. Ta chỉ là tại nơi đó đột phá, không ai biết rõ ta là theo nơi đó tiến tới. Hơn nữa, ta cũng không có nhận xuất đến mặt khác người. Liền tính có người canh giữ ở tiểu sơn cốc, cũng nhận không ra ta tới. Huyền Nguyên cũng gật đầu, ta phía trước tìm đồ vật thời điểm, còn thuận tiện nhìn trộm một chút thiên cơ. Chủ nhân ngài thiên cơ ta là không dám xem, nhưng nhìn một chút chính mình. Ta lần này hội thụ thương, nhưng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, ngược lại là vận đen qua, cơn may đến. Này kiếp qua đi, có khốn long thăng thiên cảnh tượng. Chắc hẳn, lần này chủ nhân ngài cũng là hữu kinh vô hiểm. Có Huyền Nguyên lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng cũng có chút lực lượng. Mô phỏng phía trước Long Uyên ngũ hùng trang điểm, cải biến trang phục. Còn thi triển dịch dung chi thuật, đối dung mạo tiến hành điều khiển tinh vi. Đồng thời thu liễm khí tức cùng pháp tắc ba động, chỉ hiển hiện ra kim thuộc tính linh lực ba động. Đem Huyền Nguyên thu nhập linh châu không gian, liền ly khai nơi đây, hướng tây bắc phương hướng mà đi. Ly khai sơn cốc không bao nhiêu lâu, liền gặp đến mặt khác nhân tộc tu sĩ. Nhất danh tu sĩ xuất hiện tại Vương Đạo Viễn sau lưng. La lớn, phía trước đạo hữu chờ một chút. Vương Đạo Viễn nghe được thanh âm, cũng liền ngừng lại. Này tu sĩ đuổi đi lên, hướng Vương Đạo Viễn chắp tay, đạo hữu, ngươi cũng là chạy dị tượng đi. Người này là thanh niên bộ dáng, thân hình cường tráng, sau lưng bối một thanh hắc thiết trọng kiếm. Khí tức hùng hậu, tu vi rõ ràng tại chính mình phía trên, bất quá còn xa không có đến đại năng cảnh giới. Nhìn đến người này, Vương Đạo Viễn liền nghĩ đến huyễn cảnh bên trong gặp đến sư đệ Viên Hoàng. Tuy nhiên hai người tướng mạo không nhiều ít chỗ tương tự, nhưng khí tức phi thường tương tự. Đúng vậy à, ngẫu nhiên nghe nói Tây Bắc phương hướng có dị tượng hiện ra, khả năng là có dị bảo hiện thế, cho nên liền tưởng đi xem náo nhiệt. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể kiếm một chén canh. Nói như vậy, đạo hữu cũng là hướng về phía dị tượng tới. Này tráng hán gật đầu, đúng vậy à, ta cũng là hướng về phía này đồ vật tới. Ta gọi Viên Hành, vừa thấy đạo hữu liền cảm thấy phi thường hữu duyên, không bằng kết bạn đồng hành. Vương Đạo Viễn cười nói, tại hạ Chu Minh, gặp qua Viên Đạo Hữu. Viên Đạo Hữu tu vi cao thâm, có thể cùng Viên Đạo Hữu đồng hành. Tất nhiên là cầu chi không được. Một đường phía trên, còn thỉnh đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Viên Hành hào sảng cười cười, cái gì chiếu cố không chiếu cố, chỉ là xem Chu đạo hữu thuận mắt thôi, lẫn nhau chiếu cố a, hai người kết bạn, tiếp tục hướng Tây Bắc mà đi. Càng đi về phía trước, nhân số thì càng nhiều. Vương Đạo Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình đột phá đại thừa cảnh giới, dĩ nhiên dẫn tới như vậy lớn động tĩnh. Rất nhanh, hai người liền đi tới tiểu sơn cốc bên trong. Lúc này, sơn cốc bên trong đã tụ tập 30-40 người. Những người này chia làm hai tốp. Phân biệt trạm tại tiểu sơn thung lũng hạ động quật hai bên. Tiểu sơn cốc chung quanh trên đỉnh núi, cũng có một ít đại thừa tu sĩ tại nhìn náo nhiệt. Chỉ là đối sơn cốc bên trong người có chút sợ hãi, không dám tùy tiện tiến lên. Viên Hành bay đến một cái trên đỉnh núi, bái lạp bên cạnh nhất danh trung niên tu sĩ, Triệu Lão Ca, bây giờ là cái gì tình huống? Trung niên tu sĩ xoay người xem xét, thật đúng là ngươi, ta còn tưởng rằng chính mình xem sai lầm. Ngươi phía trước bị vài tên tu sĩ truy sát, dĩ nhiên không có chuyện gì. Viên Hành cười nói, như thế nào nói ta cũng là quy nguyên kiếm tiên truyền nhân. Cả mấy cái giả cẩu đều đối phó không được, há không phải cho thái sư tổ mất mặt. Lúc này bên cạnh nhất danh lão niên tu sĩ cười nói, Viên đạo hữu lại tới nói khoác, ngươi tổ phụ cũng chỉ bất quá là quy nguyên kiếm tiên ký danh đệ tử. Cả quy nguyên kiếm ý đều không có học đến tay, cũng dám tự xưng quy nguyên kiếm tiên truyền nhân. Viên Hành trên mặt có chút không nhịn được, ký danh đệ tử cũng là đệ tử, quy nguyên kiếm tiên cũng không chỉ hội quy nguyên kiếm ý, sau đó, hắn ấp úng mà giải thích, cái gì, một ngày vi sư cả đời vi sư các loại. Chung quanh tu sĩ, đều bị hắn chọc cho cười ha ha. Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng, này gia hỏa hẳn là Viên Hoàng tôn tử, còn là chính mình đồ tôn. Trách không được vừa nhìn thấy hắn lúc, liền không khỏi tự chủ mà tưởng lên Viên Hoàng. Nguyên lai là Viên Hoàng sư đệ thân tôn tử đến. Lúc này, nhất danh thân xuyên cẩm bào tuấn tú thanh niên đi qua tới, đối với mọi người hừ lạnh một tiếng, các vị đạo hữu quá phận. Viên đạo hữu tổ phụ xác thực là quy nguyên kiếm tiên đệ tử, còn tại chống cự ma tộc thời điểm chết trận. Đối với công thần sau đó, phải có tối thiểu tôn trọng. Chư vị như thế trào phúng Viên đạo hữu, ra sao rắp tâm. Chương 1283, khoáng động. Này tuấn tú thanh niên vừa lên tiếng, một đám tu sĩ đều lập tức ngừng tiếng cười, giống như đối hắn phi thường sợ hãi. Viên Hành hướng tuấn tú thanh niên chắp tay nói, đa tạ công tử hỗ trợ giải vây. Tuấn tú thanh niên vẫy vẫy tay, không sao, lúc trước nhân tộc hóa thần trở lên tu sĩ, cái nào không có tham gia qua kháng ma chi chiến. Không có những cái kia công thần, hiện tại càn nguyên giới đã biến thành ma tộc địa bàn. Vì công thần chi hậu giải vây, cũng là theo lý thường nên. Dứt lời, hắn nhìn Vương Đạo Viễn nhất nhãn, lập tức bay xuống đỉnh núi, rơi vào tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong hai nhóm người thấy hắn tới, nhào nhào cung thân hành lễ, gặp qua công tử. Thấy này tình hình, Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái. Này tuấn tú thanh niên cũng bất quá là đại thừa sơ kỳ tu vi, thiên tư tuy không sai, cũng được coi là nhân trung long phượng. Nhưng cùng chính mình so với, còn là có chút chênh lệch. Phía dưới những người kia thế nhưng có không ít đại thừa trung kỳ tu sĩ, không cần thiết sợ hắn mới là. Hắn nhỏ giọng hướng Viên Hành hỏi, Viên đạo hữu, vị này công tử là cái gì lai lịch, những người này vì cái gì đối hắn như thế cung kính. Viên Hành không dám trực tiếp mở miệng, mà là truyền âm nói ra, hắn là Thất Diệu Tông đương thời tông chủ đệ tử đích truyền, kế tiếp nhiệm tông chủ hữu lực người cạnh tranh. Thất Diệu Tông đương thời tông chủ là Thất Diệu Chân Tiên, này chính là đương thời càn nguyên giới đệ nhất cường giả. Thất Diệu Chân Tiên đích truyền đồ tôn, này liền tương đương với thân tôn tử. Hắn niên kỷ bất quá 1000 tuổi xuất đầu, cũng đã đột phá đại thừa cảnh giới. Luận thiên tư, đương thế cũng ít có thể cùng kia địch nổi. Nghe vậy, Vương Đạo Viễn trong lòng rõ ràng. Năm đó đối kháng ma tộc thời điểm, Thất Diệu Phù Tiên chính là vẻn vẹn thua với sư tôn nhân tộc nhị hào nhân vật. Tự liền ma tộc lúc ấy đại thống lĩnh, cũng đem hắn đương làm ngang nhau cấp bậc đối thủ. Tại không có khí vận chi tử thời điểm, không ai có thể áp hắn một đầu. Hiện tại càn nguyên giới xuất hiện chân tiên, hắn cũng xác thực là cực kỳ có hy vọng. Đệ nhất cường giả đích truyền đồ tôn, cái này thân phận xác thực đủ dọa người. Chính là đại năng nhìn thấy hắn, cũng phải ngang hàng luận giao. Những này phổ thông đại thừa tu sĩ, tự nhiên không dám tại hắn trước mặt trác thứ. Này thân phận xác thực bất phàm, như thế nhân vật, vì cái gì hội tới tiên giới toái phiến loại này nguy hiểm địa phương. Viên Hành nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, này ai biết được. Khả năng là ra tới lịch luyện A. Dù sao lại hảo tài nguyên cùng trưởng bối dạy bảo, cũng so ra kém chân chính chém giết. Muốn trưởng thành đứng lên, chém giết là ở chỗ khó tránh khỏi. Huống chi, Thất Diệu Tông tông chủ cũng không chỉ hắn một cái đệ tử đích truyền. Như chỉ là tu luyện thiên phú cao, mặt khác năng lực không mạnh, cũng rất khó kế thừa tông chủ chi vị. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, cũng không có lại hỏi. Sơn cốc bên trong, hai nhóm người bên trong đều có một cái dẫn đầu tu sĩ đi lên trước tới, cùng cái kia tuấn tú thanh niên trò chuyện. Tuấn tú thanh niên hỏi, hai vị đạo hữu tại này nhưng có phát hiện. Nhất vị thân xuyên hắc sắc giáp da tráng hán chắp tay nói, gặp qua công tử. Chúng ta cũng vừa tới nơi đây không lâu. Tại sơn cốc bên trong tìm tòi nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì đặc thù địa phương. Ngoại trừ một cái không sơn động bên ngoài, cũng chỉ có cái này dưới mặt đất động quật. Khác một cái thân xuyên hôi sắc trường bào lão niên tu sĩ cũng chắp tay, gặp qua công tử, phía trước bên ngoài cũng tiến cái kia sơn động tìm tòi một phen. Sơn động hẳn là gần nhất khai mở ra tới, chỉ là không có pháp thuật công kích dấu vết, không biết là dùng cái gì thủ đoạn khai tạc ra tới. Chúng ta cũng không có phát hiện bất luận dị thường đồ vật, cũng liền tưởng tiến vào này địa hạ động quật. Chỉ là chúng ta đều tưởng muốn đi tại phía trước, nổi lên chút tranh chấp. Tuấn tú thanh niên gật đầu, hỏi, hai vị đạo hữu gặp qua cái kia dị tượng ư? Hai người đều lắc lắc đầu, chúng ta cũng là nghe nói bên này xuất hiện dị tượng, hoài nghi là mỗi chủng ghê gớm thiên tài địa bảo xuất thế, cho nên tới thử thời vận. Nơi này vốn là tiên giới toái phiến biên giới nhất, linh khí mỏng manh, cũng không có cái gì cao giai linh vật. Lại tăng thêm địa hình phong bế, cực ít có người qua tới. Tuấn tú thanh niên cất cao giọng nói, các vị đạo hữu nhưng từng gặp qua nơi đây dị tượng. Tất cả mọi người là một hồi lắc đầu. Không có người gặp qua bên này tình huống. Nhìn tới, cũng chỉ có thể tiến nhập dưới mặt đất động quật, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Lúc này, hai gã dẫn đầu tu sĩ tâm lý nắm chắc. Thất Diệu Chân Tiên đích truyền đồ tôn tới, nơi này có bao nhiêu chỗ tốt, cũng không có chính mình phần. Trừ phi có ai gan to bằng trời, đem này ra hỏa diệt. Giết Thất Diệu Chân Tiên đích truyền đồ tôn, cái này phong hiểm thật sự quá lớn. Hắc giáp tu sĩ chắp tay nói, tại hạ nguyện ý nghe công tử điều khiển. Hôi bào tu sĩ cũng vội vàng bày tỏ trung tâm, duy công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuấn tú thanh niên cười khẽ một tiếng, tốt, đã các vị đạo hữu xem trọng, ta liền ra lệnh. Vị nào đạo hữu nguyện ý tiến vào dưới mặt đất động quật, tìm một chút bên trong tình huống. Lần này tất cả mọi người trầm mặc, không có một cái tỏ thái độ. Tuấn tú thanh niên sắc mặt khẽ biến, hai vị đạo hữu vừa rồi không còn tại tranh giành ai trước đi vào ư. Như thế nào hiện tại nhất ngôn không phát ra? Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, này tiểu tử còn là quá non, vừa rồi tranh nhau đi vào, đó là coi là động quật bên trong có bảo vật. Ai trước đi vào, ai liền có khả năng đạt được. Có thể dẫn tới thiên địa dị tượng bảo vật, giá trị không cần nói cũng biết. Vì dạng này bảo vật, liều mạng cũng là đáng giá. Hiện tại thất diệu chân tiên đích truyền độ tôn tới, có cái gì chỗ tốt đều rơi không đến chính mình trên đầu. Vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, căn bản không đáng mạo hiểm. Mất đầu mua bán cướp làm, thâm hụt tiền sinh ý không ai làm. Trước mắt sinh ý là bốc lên mất đầu phong hiểm, làm thâm hụt tiền sinh ý, kẻ đần đều sẽ không làm. Hai vị đầu lĩnh ấp úng nửa ngày, cũng không có tưởng ra cái gì đường tắt lời nói. Tuấn tú thanh niên một mặt không vui, hai vị đạo hữu là ở cầm ta khai vui đùa ư. Áo xám lão giả còn là tương đối không khéo. Mở miệng nói ra, công tử thứ tội, lão hữu phía trước cùng người giao thủ chịu không nhẹ tổn thương. Nếu là lại mạo hiểm động thủ, có thể sẽ dẫn phát tam suy chi kiếp. Hắc giáp tu sĩ một mặt suối quẩy mà lườm lão giả nhất nhãn, thầm mắng, thực là cái lão hồ ly, ngươi đem cái này lý do nói, ta nói cái gì đi. Lấy lòng thất diệu chân tiên hậu bối, nhưng không thể cầm mệnh lấy lòng a. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải bồi cười nói, công tử, tại hạ thực lực có hạn, nếu là tùy tiện tiến vào dưới mặt đất động quật, chỉ sợ hồi đem mạng nhỏ đáp đi vào. Tiểu này đều lạng mệnh râu ria. Có thể nếu là kinh động bảo vật, lỗi lầm có thể liền lớn. Không bằng dạng này, công tử ngài nhiều tìm mấy cái thực lực cường hãn tu sĩ xuống dưới, cũng càng ổn thỏa một ít. Này hai cái gia hỏa như thế thoái thác, tuấn tú thanh niên cũng không thể làm gì. Đã đều không nguyện trước xuống dưới, vậy cùng một chỗ đi xuống đi. Hắc giáp tu sĩ quét nhìn sơn cốc chung quanh, cười nói, loại này hảo sự chúng ta cũng không thể độc chiếm, các vị tại bên cạnh xem náo nhiệt đạo hữu cũng cùng đi a. Tuấn tú thanh niên gật đầu, các vị đạo hữu liền cùng một chỗ tiến tới a, nhiều người lực lượng đại. Liền tính có cái gì nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Vương đạo viễn hận không thể làm thịt cái này hắc giáp tu sĩ, nguyên coi là chờ những người này tiến dưới mặt đất huyệt động, chính mình liền có thể tiến vào sơn cốc. Cầm ra hắc thạch, thoát đi nơi đây. Nhưng hiện tại bị cuốn theo cùng một chỗ tiến vào dưới mặt đất động quật, có thể liền phiền toái. Dù sao, cầm ra hắc thạch ly khai cũng không phải trong nháy mắt có thể hoàn thành. Một khi có người thừa cơ đánh lén, có thể liền nguy hiểm. Hiện tại cũng chỉ có thể đi theo này đám người, cùng một chỗ tiến vào dưới mặt đất động quật. Đến lúc đó lại tìm cơ hội ra tới. Hắc giáp tu sĩ lời ấy vừa ra, tại sơn cốc chung quanh xem náo nhiệt tu sĩ đều là trợn mắt mà nhìn. Tuấn tú thanh niên thấy này tình hình, trên mặt. Mang theo nụ cười, liền theo đạo hữu chi ngôn, này hảo sự tình cũng không thể chỉ nhượng chúng ta chiếm, mặt khác người cũng cùng đi a. Vương đạo viễn trong lòng tính toán, này thất diệu chân tiên độ tôn tuy nhiên rèn luyện tương đối ít, nhưng ngự hạ chi thuật còn là hiểu một điểm. Đồng ý hắc giáp tu sĩ biện pháp, nhưng người xem náo nhiệt đem mũi nhọn chỉ hướng hắc giáp tu sĩ, chính hắn liền có thể trang người tốt. Cái kia hắc giáp tu sĩ cười nói, viên đạo hữu, ngươi là quy nguyên kiếm tiên nhất mạch truyền nhân. Năm đó đối kháng ma tộc thời điểm, hắn lão nhân gia thế nhưng xung phong đi đầu. Ngươi cái này truyền nhân, nhưng không thể đọa hắn lão nhân gia uy phong. Viên hành hừ lạnh một tiếng, đi vào tầm bảo tự nhiên không có vấn đề. Nhưng đừng tùy tiện dùng ta thái sư tổ danh hào. Ta nếu là chết ở động quật bên trong, cũng là ta chính mình vô năng, cùng thái sư tổ không quan hệ. Các ngươi những người này, không có vị nhân tộc làm ra bất kỳ cống hiến, không có tư cách cầm hắn lão nhân gia tên tuổi nói chuyện. Hắc giáp tu sĩ đụng nhầm cây đinh, nhưng cũng đạt thành mục đích, không có lại nói cái gì. Một đám xem náo nhiệt tán tu cũng đều bay xuống đỉnh núi, rơi tại địa hạ động quật bên cạnh. Thấy mọi người không có chủ động đi vào ý tứ, hắc giáp tu sĩ phẫn nộ quát, hiện tại không vào động quật, còn tưởng đợi đến lúc nào? Chẳng lẽ là còn muốn chờ công tử trước xuống dưới, vì các ngươi mở đường ư? Tuấn tú thanh niên nhất ngôn không phát, cam chịu hắc giáp tu sĩ hành vi. Vương đạo viễn các loại xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên bản đều là một cái người, nhiều nhất cũng chính là hai ba cái một đám, hiện tại căn bản vô pháp vặn thành một cổ dây thừng. Tuy nhiên nhân số không ít, nhưng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Một đám người bị vội vàng tiến dưới mặt đất động quật bên trong. Vương đạo viễn vì ẩn tàng chính mình, cũng hỗn tại đông đảo tán tu bên trong, tận lực không xuất đầu. Xem náo nhiệt tu sĩ tiến vào động quật sau đó, hắc giáp tu sĩ cùng hắc bào lão giả cũng mang theo chính mình người tiến vào dưới mặt đất động quật. tuấn tú thanh niên đi theo phía sau cùng, cũng tiến động cuộc bên trong. Tiến vào động khẩu, chính là một cái rộng rãi thạch thất. Này thạch thất hình dạng phi thường quy chỉnh, thạch bích phía trên còn có trận văn dấu vết. Không giống như là tự nhiên hang động đá vôi, hẳn là khai tạc ra tới. Thạch thất các cái phương hướng, đều liên tiếp từng cái hẹp hòi thông đạo. Tất cả mọi người tiến tới sau đó, tuấn tú thanh niên mới theo vào tới. Hắn quét nhìn chung quanh, nhìn tới nơi này thật đúng là khả năng có bảo vật, này địa hạ động quật cũng không phải là tự nhiên hình thành, hẳn là nhân vi khai tạc. Tiên giới toái phiến nguồn gốc từ tiên giới, ở chỗ này khai tạc dưới mặt đất động quật, cũng tất nhiên nhất định là tiên giới chi nhân. Tiên giới chi nhân tiêu phí đại khí lực khai tạc động quật, nơi đây tất có phi phạm chỗ. Áo xám lão giả một cái mã thí đưa lên, công tử nói cực đúng, nơi đây nham thạch cực kỳ kiên ngạnh, khai tạc không dễ. Tiên giới chi nhân tiêu phí đại khí lực. Khai tạc này động quật, tuyệt đối là có trọng dụng chỗ. Tưởng đến, nơi này nhất định tàng cái gì bảo vật. Tuấn tú thanh niên thỏa mãn mà gật gật đầu, cái kia các vị đạo hữu liền chia nhau điều tra, nếu là có cái gì phát hiện, liền đi vào nơi đây báo cáo. Vương Đạo Viễn trong lòng xem thường, chính mình không dám mạo hiểm, còn muốn nhượng người đem tới tay chỗ tốt đưa cho ngươi, thực là tưởng quá nhiều. Các vị tu sĩ riêng phần mình tản ra, chọn lựa thông đạo, cùng riêng phần mình đồng bạn cùng nhau tiến vào. Vương Đạo Viễn tiếp xuống tới tưởng gây sự tình, không tưởng liên lụy Viên Hành cái này tiểu đồ tôn. Cũng liền không có cùng hắn một đường. Tại hắn chọn lựa thông đạo thời điểm, liền thừa dịp hắn không chú ý, tùy tiện tìm một cái thông đạo chui vào. Viên Hành chọn hảo thông đạo, hô, Chu đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ đi bên này. Vương Đạo Viễn sớm đã đi xa, tự nhiên không ai ứng thanh. Mặt khác tán tu một hồi trào phúng, Viên Hành, nhìn tới vị kia Chu đạo hữu không tưởng cùng ngươi đi một đường a, Viên Hành cũng không có đương hồi sự, ta cùng với Chu đạo hữu nửa đường tương ngộ, mới quen đã thân. Hắn không nguyện ý cùng ta một đường, còn có thể muốn cùng các ngươi một đường không thành. Phỏng chừng hắn có cái gì phát hiện, liền đi trước dò đường đi. Vương Đạo Viễn tùy tiện tuyển một đầu thông đạo, đang tại nhanh chóng thâm nhập, rất nhanh liền chạy ra mấy chục dặm. Càng là thâm nhập, gặp đến đường rẽ thì càng nhiều. Nơi này nham thạch không tầm thường, phía trước dùng lĩnh vực thần thông, cũng vô pháp thâm nhập dò xét. Thâm nhập mười mấy dặm phía sau, cũng không lo lắng có người có thể dò xét đến. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra huyền nguyên, này là ở một chỗ dưới mặt đất động quật bên trong, động quật nhập khẩu, tại nhà ngươi Tây Bắc phương hướng. Nhập khẩu bên ngoài là cái tiểu sơn cốc, không có cao giai linh mạch, phía trước nơi này còn có hai đầu ma thú, ngươi biết rõ này là cái nào địa phương ư? Huyền Nguyên đột nhiên bị xách ra Linh Châu không gian, đang có chút phát mộng. Chậm một hồi, mới quan sát khởi chung quanh hoàn cảnh. Tổ tiên lưu lại điển tịch bên trong, cũng không có ghi lại nơi đây tình huống. Bất quá, ta xem này nham bích phía trên còn có dưới mặt đất có một ít thiết thạch tinh mảnh vụn. Nham bích bên trong, cũng xen lẫn chút ít thiết thạch tinh, nơi này rất khả năng là năm đó lưu lại khoáng động. Khoáng động. Phòng ngự cứ điểm phụ cận còn khai mở khoáng. Đương nhiên. Thiết thạch quan danh tự, chính là từ này thiết thạch tinh mà đến. Lúc trước thiết thạch quan kiến thành thời điểm, tuyên chỉ. Liền phi thường chú trọng. Dưới mặt đất là một khối cực lớn thiết thạch tinh, phạm vi chừng mấy ngàn dặm. Kiến thành phía trước, từ chân tiên xuất thủ, đem kia đoán thiêu nhất biến, còn minh khắc khí văn. Thiết thạch tinh vốn là cực kỳ kiên cố, đối rất nhiều pháp thuật thần thông, đều có áp chế tác dụng. Trải qua một phen luyện chế, cường độ càng là rất là đề thăng. Mặc dù là chân tiên cùng chân ma xuất thủ, cũng vô pháp theo dưới mặt đất xâm lấn thiết thạch quan. Chính là bởi vì dưới mặt đất cực lớn thiết thạch tinh, mới nhượng này thiết thạch quan kiên không thể tồi. Thiết thạch quan phụ cận có thể có như vậy lớn thiết thạch tinh, chung quanh tự nhiên cũng có không ít thiết thạch tinh khoáng. Toàn bộ quan thành cứ điểm, đều là dùng thiết thạch tinh kiến tạo. Tiếp đó chân tiên xuất thủ, dùng linh hỏa dung luyện thiết thạch tinh, đem muốn nhét cùng dưới mặt đất khối lớn thiết thạch tinh dung vì nhất thể. Quan thành cứ điểm kiến trúc rất nhiều, cần thiết thạch tinh cũng rất nhiều. Chung quanh có rất nhiều khoáng động, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Tiên giới toái phiến bên trong quả thật có ma thú tồn tại, ta đều từng trải qua gặp qua. Bất quá, nơi này còn là tiên giới yêu thú càng nhiều. Những cái kia ma thú bình thường không dám thò đầu ra, tàn tại này khoáng động bên trong, cũng rất bình thường. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nhìn tới bên ngoài những người kia đều tưởng nhiều, còn coi là nơi này hội có cái gì bảo tàng. Hiện tại nhìn tới, cũng bất quá là một cái phổ thông khoáng động. Huyền Nguyên nhưng là liên tục lắc đầu, cũng không nhất định là phổ thông khoáng động. Lúc ấy rất nhiều khoáng mở rộng hái hết thiết thạch tinh phía sau. Đều bị phủ kín. Chỉ lưu lại thiểu số khoáng động, dùng tới trữ tàng linh vật, bố trí bẫy rập, mai phục nhân thủ, hoặc là chạy trốn thông đạo các loại. Chỗ này khoáng động không có bất luận cái gì phủ kín dấu vết, tám thành chính là người sau, chủ nhân vạn không thể phớt lờ. Cái kia ngoại trừ bên ngoài động khẩu bên ngoài, khoáng động bên trong phải chăng còn có khác xuất khẩu. Huyền Nguyên cười khổ lắc đầu, chủ nhân ngài thật sự là coi trọng ta, chúng ta này nhất tộc tuy nhiên sinh hoạt tại thiết thạch quan phụ cận, nhưng cùng nhân tộc luôn luôn không có cái gì giao tập, song phương nước sông không chạm nước giếng. Này khoáng động là nhân tộc khai thác ra tới, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, từ trước tới nay không lẫn vào này sự tình. Khoáng động như thế nào phân bố, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, này khoáng động nếu thật sự tình dụng tới trữ tồn linh vật thương khố, nói không chừng có tiên giới bảo vật. Chương 1284, Thạch Môn. Vừa nhắc tới tiên giới bảo vật, Vương Đạo Viễn lúc ấy liền tới tinh thần. Tại tiên giới có thể xưng được là bảo vật, còn bị chuyên tâm thu tàng, tối thiểu nhất cũng phải là bát giai đỉnh phong tiên khí, chân tiên bảo vật cũng không phải không có khả năng. Loại này trình độ bảo vật, cho dù là tàng khí, cũng có thể tham khảo luyện khí thủ đoạn. Huyền Nguyên, nhà ngươi tổ tiên có hay không luyện khí thủ đoạn? Huyền Nguyên gật đầu, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc chủ tu trận pháp nhất đạo cần luyện chế trận bàn, trận cơ, tự nhiên cũng hiểu một ít luyện khí. Chỉ là, luyện khí dù sao không phải chủ nghiệp, trình độ vô cùng bình thường. Tự như ta, luyện khí trình độ cũng bất quá lục giai. Ta vị kia chân tiên tổ tông, cũng bất quá thất giai luyện khí sư. Hơn nữa, luyện khí thủ đoạn phi thường thô thiển. Thô thiển hay không không trọng yếu, nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tiên giới cùng càn nguyên giới truyền thừa khác biệt rất lớn, lẫn nhau tham khảo, có lẽ hội có ngoài ý muốn chi hỉ. Một người một quy bên đi bên trò chuyện, rất nhanh trước mắt xuất hiện ba đầu đường rẽ. Huyền Nguyên, ngươi am hiểu nhìn trộm thiên cơ, không bằng nhìn trộm một chút chúng ta hiện tại nên hướng nơi nào đi. Huyền Nguyên lắc lắc đầu, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc mặc dù có cái này thần thông, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Nếu là chuyện gì đều nhìn trộm thiên cơ, chỉ sợ sống không được bao lâu. Này điểm việc nhỏ, còn không cần phải nhìn trộm thiên cơ. Dứt lời, cầm ra cửu khối quy giáp. Hai tay đan xen, đạo bào rộng thùng thình tay áo che trụ hai tay. Tại trong tay áo dày vò nửa ngày sau đó, rộng mở tay áo, đem quy giáp từng phiến mà bày ra tới. Quy giáp lơ lửng tại không trung, Huyền Nguyên chăm chú nhìn một hồi. Có kết quả, bên trái này đầu là không, đi bên phải hội có một ít thu hoạch. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, kiếp trước sư phụ cũng là làm này nghề, tuy nhiên chính mình không có học minh bạch, nhưng cũng kiến thức qua. Huyền Nguyên này thủ đoạn, đảo là có điểm giống chim bạc. Nhưng Vương Đạo Viễn kiếp trước cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chim bạc thủ đoạn, thiên cơ tông cái kia ban toán mệnh, cũng không phải như thế chim bạc. Ngươi này thủ đoạn có chút giống chim bạc, nhưng cùng ta gặp qua thần côn thủ đoạn không quá giống. Huyền Nguyên có chút giận dỗi, nhưng lại không dám đối Vương Đạo Viễn phát tác, chủ nhân ngài nói đùa, ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc thủ đoạn. Há lại thần côn có thể so? Những cái kia thần côn bất quá là mượn nhờ một ít thủ đoạn, nhìn trộm một tia thiên cơ. Có thể làm đến điểm này, đã là phượng mau lân giác. Mặc dù nhìn trộm đến thiên cơ, cũng là tàn khuyết không được đầy đủ, không nhất định có thể lý giải được ra tới. Mà ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc, có thể nhìn đến nguyên vẹn thiên cơ. Như không phải lo lắng cắn trả, trên đời không có cái gì sự tình có thể giấu giếm trụ ta Khuy Thiên Huyền Quy nhất tộc. Những này quy giáp, đều là ta chính mình lột xác xuống tới. Này chim bạc thủ đoạn trên bản chất còn là ta tổ truyền thần thông. Dùng quy giáp tới chim bạc, bất quá là dùng bí thuật chuyển giá cắn trả uy lực, cùng thần côn chim bạc thủ đoạn căn bản không phải một hồi sự. Loại này dò xét thủ đoạn tuy nhiên cắn trả rất nhẹ, nhưng vô pháp như thần thông dạng này chuẩn xác nhìn trộm thiên cơ, chỉ có thể biết rõ cái đại khái tình huống. Lời còn chưa dứt, một phiến quy giáp phía trên xuất hiện vết rách. Huyền Nguyên đem những này quy giáp cẩn thận thu lại, này quy giáp ta 3.000 năm trái phải mới hội lột xác xuống tới một nhóm, hiện tại trong tay hàng tồn cũng không nhiều, phải tiết kiệm chút dùng. Yên tâm a, về sau ngươi thường ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Quy giáp tuyệt đối dùng không hết. Đột phá đại thừa sau đó, Linh Châu không gian cũng phát sinh cực lớn biến hóa. Thực tế là thời gian lưu tốc, đã phát sinh cực lớn biến hóa. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc, đã là ngoại giới 200 lần có thừa. Huyền Nguyên ngốc tại bên trong, mười mấy năm liền có thể thu hoạch một nhóm quy giáp. Nếu là có thể thường xuyên ngốc tại chủ nhân bí cảnh bên trong tu luyện, ta liền cũng không cần lo lắng. Một người một quy tiếp tục đi về phía trước, một đường phía trên cũng không có gặp đến mặt khác tu sĩ. Này khoáng động mật đường rẻ rất nhiều. Mười mấy người ném ra tiến tới, căn bản tính toán không được cái gì. Lại tăng thêm có ít người lười biếng, không dám thâm nhập khoáng động, chỉ là tại động khẩu phụ cận bồi hồi. Như Vương Đạo Viễn dạng này thâm nhập khoáng động, xác thực không nhiều. Hai người tiếp tục theo khoáng động thâm nhập, gặp đến đường rẽ, Huyền Nguyên Tổng có thể nhanh chóng chỉ ra chính xác con đường. Một đường phía trên thấp thỏm, cũng không dám chạy đến quá nhanh. Dùng nửa canh giờ thời gian, mới rốt cục phát hiện dị thường. Vương Đạo Viễn chỉ vào thạch bích, nơi này tự hồ có trận pháp sót lại. Huyền Nguyên song nhãn mang theo u lam sắc hào quang, nhìn hướng thạch bích. Chốc lát sau đó, trong mắt hào quang biến mất, là ẩn tàng khí tức dùng trận pháp, phía trước nên phải là tồn phóng bảo vật địa phương. Vương Đạo Viễn lại cười nói, khả năng là tồn phóng bảo vật địa phương, nhưng đồng thời cũng khả năng là ma thú ẩn thân địa phương. Này động cuộc bên trong có thể có hai đầu ma thú, liền có thể có càng nhiều. Không có khả năng, ta thần thông không có phát hiện ma tộc tung tích. Nếu là nơi này có ma tộc, không có khả năng giấu giếm được ta. Thần thông cũng không phải vạn năng. Ngươi có thể có nhìn trộm thiên cơ thần thông, ma tộc cũng khả năng có che lấp thiên cơ thần thông. Như vậy lớn động quật, một đám ma thú trốn ở bên trong, sinh sôi nảy nở ra một đoàn tới, cũng không phải không có khả năng. Còn là vạn sự cẩn thận nhiều, nhiều điểm tâm nhãn tổng không phải chuyện xấu. Tiếp tục hướng huyệt động chỗ sâu thăm dò, phía trước tàn trận càng ngày càng nhiều, có chút tàn trận dĩ nhiên còn có thể vận chuyển. Trên vách tường có đánh nhau lưu lại dấu vết, nơi này tựa hồ phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Huyền Nguyên nhìn xem trên tường nhất đạo dấu vết. Hấp nhất khẩu khí lạnh, này là ma thú lưu lại dấu vết, có thể ở thiết thạch tinh khoáng thạch phía trên lưu lại như thế thăm dấu vết, thực lực chỉ sợ xa tại ta phía trên. Vương Đạo Viễn đang tại nhìn chằm chằm vào trên tường mấy cái trận pháp cấm chế, những này cấm chế có chút đã tàn khuyết nghiêm trọng, hoàn toàn vô pháp vận chuyển. Nhưng có chút còn là hoàn hảo, mơ hồ phát ra linh quang. Chỉ là những này cấm chế đều tương đối kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Huyền Nguyên, ngươi xem những này cấm chế là tiên giới truyền thừa ư? Huyền Nguyên không lại nhìn chằm chằm vào tảng đá phía trên đánh nhau dấu vết. Ngược lại chú ý sót lại trận pháp cấm chế. Chốc lát sau đó, hắn nói ra, là tiên giới trận pháp truyền thừa, nhưng lại không hoàn toàn là. Như thế nào nói? Tiên giới dựa vào sân nhà ưu thế, có thể cùng ma tộc đấu đến thế lực ngang nhau. Đến tiên giới toái phiến rơi xuống thời điểm, song phương đã đánh hơn 10 vạn năm. Như thế thời gian dài giao phong, song phương vì có thể chiến thắng đối thủ, đều học tập đối thủ rất nhiều đồ vật. Này trận văn liền là tiên giới truyền thừa cùng ma tộc truyền thừa lộn xộn sản vật, hơn nữa cấm chế bên trong lực lượng, cũng là tiên lực cùng ma lực lộn xộn. Rốt cuộc là ai bố trí xuống trận pháp, thật đúng là không hảo nói. Hấp thu ma tộc truyền thừa sự tình, Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì. Vô luận là Bắc Nguyên tu tiên giới còn là Thất Tinh Hải tu tiên giới, đều có không ít ma tu. Những cái kia ma tu công pháp, chính là mượn ma tộc công pháp cùng nhân tộc công pháp lộn xộn. Chính mình tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật, cũng cùng ma tộc âm ma nhất mạch truyền thừa có rất lớn liên hệ. Vương Đạo Viễn trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, như là tiên giới chi nhân bố trí xuống trận pháp, cái kia liền có khả năng là thiết thạch quan bên kia tồn trữ linh vật địa phương. Như là ma tộc bố trí xuống. Trận pháp, Cái kia liền có thể là ma tộc ẩn tàng địa phương. Tiếp tục hướng phía trước dò xét, cuối cùng phía trước xuất hiện nhất đạo thạch môn. Đại môn phía trên minh khắc các loại trận pháp cấm chế, những này trận pháp có không ít là hoàn hảo không tổn hao gì. Huyền Nguyên nhìn chằm chằm vào trận pháp nhìn chốc lát, những này trận pháp có chút quái, ta dĩ nhiên không thể nhìn ra chúng nó công năng. Phẩm giai cũng không thấp, lấy ta trước mắt trận pháp tạo nghệ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá vỡ. Chủ nhân, tiếp xuống tới nên làm thế nào? Muốn hay không xuất thủ thử xem? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, có nghiêm mật trận pháp thủ hộ địa phương. Tuyệt đối không đơn giản. Dù là đằng sau là tiên giới bảo khố, cũng không đáng ta dùng mệnh đi mạo hiểm. Ta còn là kéo cái kẻ chết thay tương đối hảo, nhượng cái kia thất diệu phù tiên độ tôn qua tới thử xem. Nói không chừng bọn hắn mở ra này trận pháp sau đó, ta còn có thể thuận tay kiếm điểm chỗ tốt. Đem Huyền Nguyên thu vào Linh Châu không gian, dọc theo đường cũ phản hồi. Đại thừa tu sĩ trí nhớ lực cực cường, tại không có cái gì lực lượng quấy nhiễu dưới tình huống, là sẽ không lạc đường. Một đường chạy như điên, rất nhanh liền trở lại nhập khẩu chỗ thạch thất bên trong. Lúc này này thạch thất bên trong chỉ có ba người, phân biệt là chân tiên độ tôn, còn có phía trước đập hắn mã thí hắc giáp tu sĩ, cùng với hắn đối đầu áo xám lão giả. Thấy Vương Đạo Viễn phản hồi, hắc giáp tu sĩ lập tức tiến lên quát lớn, người này không biết sống chết đồ vật, có phải hay không tưởng thừa cơ đào tẩu. Vương Đạo Viễn thấy chỉ có bọn hắn ba cái tại, thật đúng là tưởng nếm thử một chút. Lấy chính mình thực lực, còn là có cơ hội ly khai tiền giới toái phiến. Bất quá, này hắc giáp tu sĩ cùng áo xám lão giả thực lực không tầm thường. Tuấn tú thanh niên lại là chân tiên đồ tôn. Trên thân tất nhiên có bảo vật. Bằng chính mình thực lực, thật đúng là không nhất định có thể chiếm được cái gì tiện nghi. Một khi thất bại, chính mình chỉ có thể chạy trốn tới mặt khác địa phương. Bọn hắn tử thủ tại này tiểu sơn cốc bên trong, lại chiêu tới mấy cái đại năng. Về sau chỉ sợ không có cơ hội lại ly khai tiên giới toái phiến. Trong lòng cuốn quýt chốc lát sau đó, còn là quyết định trước chờ một chút. Chỉ cần không mạo hiểm, tổng có cơ hội chạy thoát. Hắn lạnh lùng mà nhìn hắc giáp tu sĩ nhất nhãn, ta lại không phải ngươi thuộc hạ, đến phiên ngươi tới quở mắng ta. Hắc giáp tu sĩ tức giận. Một bàn tay phiến qua tới. Tuấn tú thanh niên hô, hảo, không muốn tùy tiện động thủ. Đạo hữu vội vội vàng vàng mà chạy ra tới, thế nhưng có cái gì phát hiện? Vương Đạo Viễn gật đầu, hồi công tử lời nói, ta tại động quật chỗ sâu phát hiện trận pháp tung tích. Theo có trận pháp thạch bích hướng chỗ sâu đi, nhìn đến lưỡng phiến cực lớn thạch môn. Trên thạch môn có nguyên vẹn trận pháp, cái kia trận pháp uy lực không tầm thường, ta không dám tùy tiện xuất thủ, liền trở về hướng công tử báo cáo việc này. Tuấn tú thanh niên tới hào hứng, cái kia thạch môn là cái gì bộ dáng? Hồi công tử lời nói. Cái kia thạch môn tương tự hắc thiết nhưng lại như tảng đá, còn mơ hồ tản mát ra hào quang. Phía trên trận pháp cấm chế quá nhiều, hơn nữa thật nhiều trận pháp cấm chế đều còn tại bình thường vận chuyển, tiểu nhân không dám tới gần, liền trực tiếp trở về báo tin. Tuấn tú thanh niên phi thường kích động, là thiết thạch tinh, tiền giới toái phiến trung tâm khu vực kiến trúc, phần lớn là dùng loại này tài liệu luyện chế mà thành. Này thạch môn là dùng thiết thạch tinh chế tạo, hẳn là lúc trước trữ tồn linh vật địa phương. Chúng ta này liền đi qua, như cái kia thạch môn phía sau thật sự có bảo vật. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Vương Đạo Viễn làm bộ một bộ kinh hỷ bộ dáng, đa tạ công tử. Hắc giáp tu sĩ vội vàng nói ra, công tử, bên này chỉ có chúng ta này mấy người, đi vào lời nói có chút nguy hiểm. Không bằng chúng ta tìm mấy người qua tới, nhượng bọn hắn dò đường cũng không muộn. Tuấn tú thanh niên gật đầu, vậy lao ngươi chiêu mấy người qua tới. Hắc giáp tu sĩ cùng áo xám lão giả đều cầm ra mấy cái truyền tin ngọc phù, truyền ra tin tức sau đó, nửa ngày thời gian đều không có bất luận cái gì đáp lại. Hắc giáp tu sĩ nổi giận mắng, này ban tiểu tể tử quá kỳ cục. Dĩ nhiên dám không nghe ta lời nói. Tuấn tú thanh niên lắc lắc đầu, mặc dù có người trộm gian dở thủ đoạn, cũng không có khả năng tất cả mọi người tại trộm gian dở thủ đoạn. Này địa phương tà tính, ngươi truyền tin, bọn hắn khả năng căn bản thu không đến. Cũng chỉ có thể chúng ta mấy cái đi vào, trên đường gặp đến người, liền cùng một chỗ mang theo đi qua. Này chính là Vương Đạo Viễn tâm ý, người càng ít chính mình càng dễ dàng đạt được chỗ tốt. Bốn người cùng một chỗ dọc theo Vương Đạo Viễn thăm qua lộ tuyến, thâm nhập động quật. Không có quá nhiều chờ lâu, liền đi tới cái kia tòa thạch môn phía trước. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, công tử, này liền là cái kia tòa thạch môn. Tiểu nhân không thông trận pháp chi đạo, không dám tùy tiện đi qua. Tuấn tú thanh niên gật đầu, ta Thất Diệu Tông đi phù trận nhất đạo, mặc dù là lấy linh phù vì chủ, nhưng cũng tinh thông trận pháp, vừa vặn kiến thức một chút tiên giới trận pháp. Hắn đang muốn đi tiến lên đi, hắc giáp tu sĩ lại ngăn đón trụ hắn, công tử vạn kim thân thể, làm sao có thể tùy tiện mạo hiểm. Không bằng nhượng này tiểu tử đi tìm một chút, như là không có nguy hiểm, công tử lại tiến lên cũng không muộn. Không đợi tuấn tú thanh niên mở miệng. Hắc giáp tu sĩ liền hô, cái kia tiểu tử, ngươi tiến lên đi xem. Vương Đạo Viễn lạnh lùng mà nhìn hắn nhất nhãn, ngươi lão vương bát đảng một mực tưởng tìm ta phiền toái. Tìm đến chỗ này thạch môn là ta công lao, ngươi thốn công không lập, có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Công tử đều không có nói chuyện, ngươi tại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tính toán cái gì đồ vật? Hắc giáp tu sĩ bị mắng đến tức giận, tế ra một thanh trường kiếm liền muốn chém Vương Đạo Viễn. Tuấn tú thanh niên mở miệng nói, hảo, hiện tại không phải nội đấu thời điểm. Thạch môn bên trong nói không chừng còn tàn không biết hung hiểm. Hiện tại đánh lên tới, há không phải nhường những cái kia đồ vật nhặt được tiện nghi. Lâm đạo hữu, ngươi am hiểu trận pháp nhất đạo, việc này liền phiền toái ngươi. Áo xám lão giả chắp tay nói, công tử nói quá lời, lão hữu nhất định hội tận lực mà làm. Chỉ là này phía trước khả năng sẽ có nguy hiểm, lão hữu thực lực không đủ, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Hồng đạo hữu thực lực cường hãn, đại năng phía dưới khó gặp gỡ địch thủ. Không bằng cùng ta cùng nhau tiến lên, nếu là có nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản một phen. Hắc giáp tu sĩ nhìn hầm hầm hắn nhất nhãn, muốn thống mà hắn nhất đốn. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Vương Đạo Viễn liền tại bên cạnh âm dương quái khí đứng lên, như thế nào? Hồng đạo hữu không nguyện ý vì công tử hiệu lực. Hắc giáp tu sĩ bị tức được không lời nào để nói, tuấn tú thanh niên cũng cười nói, như thế, hồng đạo hữu cũng cùng đi à. Chúng ta nhân thủ không nhiều. Không thể tùy tiện hao tổn. Chúng ta bốn người bên trong, ngươi thực lực cường hãn nhất, này sự tình cũng chỉ có thể giao cho ngươi. Hắc giáp tu sĩ bất đắc dĩ, chỉ phải chấp tay đồng ý. Hắn cùng với áo xám lão giả cùng tiến lên phía trước, một mực đi đến thạch môn phía trước. Đều không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Áo xám lão giả nhìn chằm chằm vào trên thạch môn cấm chế nhìn rất lâu, mới nói ra, công tử, này là tiên giới lưu lại trận pháp. Muốn dựa giải trận phương thức phá vỡ, căn bản không thực tế. Chỉ có thể tới ngạnh, tìm đến trận pháp điểm yếu, cưỡng ép công phá trận pháp. Dứt lời, tế ra một khối la bàn, bắt đầu nhìn trộm trận pháp linh lực lưu động. Chốc lát sau đó, hắn liền lui trở về. Công tử, này thạch môn trận pháp linh lực lưu động quy luật, đã bị ta ghi chép lại tới. Chỉ là lão hữu thực lực thấp kém, muốn giải khai này trận pháp. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Còn thỉnh công tử cùng nhau xuất thủ, hỗ trợ tìm ra trận pháp nhược điểm. Chương 1285, ra đại sự. Tuấn tú thanh niên cười nói, vừa vặn ta cũng tưởng kiến thức một chút tiên giới trận pháp uy năng. Áo xám lão giả thúc giục la bàn phía trên phóng ra từng đạo lưu quang. Rất nhanh liền hình thành thạch môn cùng thạch bích hư ảnh. Từng cái cấm chế xuất hiện, cùng thạch môn cùng chung quanh thạch bích phía trên cấm chế hoàn toàn một dạng. Chỉ là cấm chế chi gian, nhiều rất nhiều lưu quang, không ngừng mà tại các cấm chế gian lưu động. Này trận pháp linh lực lưu động lộ tuyến, so Vương Đạo Viễn phía trước gặp qua sở hữu trận pháp đều muốn phức tạp. Mỗi một cái cấm chế bên trong, đều hội có nhiều đạo linh lực, cùng bất đồng cấm chế tương liên. Hơn nữa, những này linh lực lưu động phương hướng còn tại không ngừng mà biến hóa. Muốn đem trọn cái trận pháp linh lực lưu động tình huống phân tích rõ ràng, độ khó là lục giai thượng phẩm trận pháp mấy chục lần. Cũng may đại thừa tu sĩ liên thông thiên đạo, nguyên thần cường độ so hóa thần tu sĩ cao rất nhiều, phân tích tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Tuấn tú thanh niên cùng áo xám lão giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, thần thức thăm dò vào lưu quang hư ảnh bên trong. Vương Đạo Viễn cũng cẩn thận nhìn chằm chằm vào hư ảnh. Muốn từ đó nhìn ra tiên giới trận pháp chân chính huyền bí. Hắc giáp tu sĩ giễu cợt nói, Công tử cùng Lâm đạo hữu đều có cao minh trận pháp truyền thừa, bọn hắn đều muốn phân tích thời gian rất lâu trận pháp, bằng ngươi một cái vô danh tán tu, cũng muốn xem ra cái gì mánh khóe tới. Vương Đạo Viễn không có đáp lời, làm vì trận pháp sư hắn biết rõ, phân tích trận pháp thời điểm, sợ nhất có người quấy nhiễu. Một khi bị đánh đoạn suy nghĩ, phía trước phân tích thành quả có thể sẽ công lao đổ biển. Quả nhiên, tuấn tú thanh niên cùng áo xám lão giả mở ra con mắt, nhìn hầm hầm hắc giáp tu sĩ. Áo xám lão giả trách cứ, Hồng đạo hữu, ngươi là chưa thấy qua người khác phá trận ư. Phân tích trận pháp thời điểm, cần tập trung tinh thần. Có chút gió thổi cỏ lay, đều có khả năng công lao đổ biển. Huống chi, ta cùng công tử phân tích là tiên giới trận pháp, phía trước rất khả năng là bát giai thậm chí cửu giai trận pháp. Kia phức tạp trình độ, tuyệt phi bình thường trận pháp có thể so sánh. Phía trước vừa có chút mi mục, liền bị ngươi đã loạn. Tuấn tú thanh niên cũng cười nói, Hồng đạo hữu, Chu đạo hữu cùng ngươi cũng không thù oán, chỉ là không có nghe ngươi phân phó. Ta xem Chu đạo hữu niên kỷ cũng không lớn. Chắc hẳn cũng là thiên tư bất phàm thiên tài. Dạng này người có chút ngạo khí là nên như vậy, ngươi nghĩ áp hắn một đầu, khó tránh khỏi dẫn tới hắn phản cảm. Ngươi cũng là thành danh đã lâu đại thừa tu sĩ, hà tất như thế nhằm vào một cái đại thừa sơ kỳ hậu bối. Hắc giáp tu sĩ liên tục nhận lỗi, tỏ vẻ không lại nhằm vào Vương Đạo Viễn. Bất quá, xem Vương Đạo Viễn ánh mắt bên trong, còn là để lộ ra uy hiếp thần sắc. Tuấn tú thanh niên cùng áo xám lão giả lần nữa nhập định, tiếp tục Vương Đạo Viễn cũng tiếp tục nhìn chằm chằm vào la bàn phía trên lưu quang hư ảnh. Rất nhanh. Ba ngày thời gian đi qua. Tuấn tú thanh niên cùng áo xám lão giả đều theo trong nhập định tỉnh lại, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Áo xám lão giả một mặt hưng phấn thần sắc, không thể tưởng được ta dĩ nhiên có cơ hội nhìn thấy như thế cao minh trận pháp, việc này hiểu rõ sau đó, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Xuất quan sau đó, ta tại trận pháp nhất đạo phía trên trình độ hẳn là hội đột nhiên tăng mạnh. Tuấn tú thanh niên cũng một mặt hưng phấn, ta thất diệu tông trận pháp, tại càn nguyên giới tuy nhiên không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không tính kém. Nhưng cùng này thạch bích cùng trên thạch môn trận pháp so với. Còn là phải kém sắc không ít. Hắc giáp tu sĩ vội vàng hỏi, công tử, Lâm đạo hữu, thế nhưng đêm này trận pháp phân tích rõ ràng. Tuấn tú thanh niên lắc lắc đầu, nào có như vậy dễ dàng, ta cùng Lâm đạo hữu liên thủ, cũng chỉ có thể phân tích ra rất nhỏ một bộ phận trận pháp. Này trận pháp bố trí thời điểm, liền có không ít vấn đề. Hiện tại lại kinh lịch chí ít hơn 30 vạn năm, vấn đề liền càng nhiều. Ta cùng Lâm đạo hữu hoa mấy ngày thời gian, rốt cục từ đó tìm ra một cái chỗ thiếu hụt. Thông qua cái này chỗ thiếu hụt, đã có thể đem trận pháp phá rơi. Muốn hoàn toàn phân tích ra trận pháp, liền tính là địa tiên tới, chỉ sợ cũng cần hao phí rất dài thời gian. Áo xám lão giả tịnh kiếm chỉ hướng la bàn phía trên hư ảnh, rất nhanh la bàn phía trên liền xuất hiện một cái ngân sắc sáng ngời vết lốm đốm. Đồng thời, trên thạch môn cũng xuất hiện một cái ánh sáng ban, tại thạch môn cạnh góc vị trí du động. Này vết lốm đốm thỉnh thoảng xuất hiện, thỉnh thoảng biến mất. Xuất hiện thời gian cực ngắn, tu vi thấp tu sĩ, chỉ sợ đều nhìn không thấy cái này vết lốm đốm. Vương Đạo Viễn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này trận pháp, bình thường trận pháp nếu như vô pháp phân tích ra sở hữu linh lực lưu chuyển tình huống. Căn bản tìm không ra chân chính nhược điểm. Nếu là tàn trận, đảo có một tia khả năng xuất hiện loại này tình huống. Hồng đạo hữu, này trận pháp chúng ta chỉ phân tích ra một phần nhỏ. Trận pháp nhược điểm lưu chuyển đến chưa phân tích đến địa phương sau đó, vết lốm đốm liền sẽ biến mất. Tại vết lốm đốm xuất hiện thời điểm, ngươi liền toàn lực công kích vết lốm đốm. Chu đạo hữu, ngươi cũng xuất thủ tương trợ. Vương Đạo Viễn cùng Hắc Giáp tu sĩ đều gật đầu, chờ đợi quan điểm lần tới xuất hiện. Rất nhanh, vết lốm đốm tại trên thạch môn xuất hiện. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra nhất đạo kiếm ảnh. Trong nháy mắt đâm đi lên. Hắc giáp tu sĩ cũng ngưng tụ ra nhất đạo hắc sắc thương ảnh, đâm về vết lốm đốm. Âm âm vết lốm đốm hiển hiện trong một sát na, thương ảnh cùng kiếm ảnh cùng nhau đâm đi lên. Trên thạch môn trận pháp băng toái, thạch môn kịch liệt lắc lư. Hai người công kích tuy nhiên sắc nhọn, đem trận pháp bài trừ, nhưng thạch môn lông tóc không tổn. Tuấn tú thanh niên vỗ tay tán thưởng, Hồng đạo hữu giả ảnh đoạn hồn thương quả nhiên danh bất hư truyền, qua không được bao lâu, nên xưng hô đạo hữu vì Đoạn Hồn Thần Tôn. Hắc giáp tu sĩ liên tục khoát tay, công tử khen nhầm. Ta này điểm bản sự, cũng liền tại tán tu bên trong còn nhìn được đi qua. Gặp đến đại thế lực đồng giai tu sĩ, chỉ sợ cả sức hoàn thủ đều không có. Theo sau, tuấn tú thanh niên hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Chu đạo hữu tu vi tuy nhiên không cao, nhưng này kiếm tu pháp thuật quả nhiên không kém, đạo kia kiếm ảnh tự hồ có kiếm ảnh thuộc vị đạo. Phía trước Vương Đạo Viễn dùng ra kiếm ảnh, chính là kiếm ảnh thần quan thuật. Này pháp thuật là năm đó Phục Ma chân nhân lấy kiếm ảnh thuật vì căn cơ cải tiến ra tới, ngoại trừ đem thượng cổ thần kiếm biến thành chính mình bản mệnh trường kiếm bên ngoài. Cũng không có mặt khác biến hóa. Về sau, Vương Đạo Viễn tại Vạn Thú Cốc truyền thừa bên trong, đạt được kiếm ảnh thuật đến tiếp sau nội dung, tiếp tục tu luyện. Này cũng là Vương Đạo Viễn bây giờ có thể thi triển duy nhất một cái thất giai pháp thuật, thực lực tự nhiên không kém. Nhất đạo kiếm ảnh hoàn toàn có thể phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, hoàn toàn không kém hơn trường kiếm bản thể một kích toàn lực. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, công tử tuệ nhãn như đuốc, này kiếm ảnh thuật truyền lưu cực lớn, tại hạ cũng là ngẫu nhiên đạt được này môn pháp thuật. Khổ tu nhiều năm, mới có chút tiến cảnh, nhượng công tử chế giễu. Chu đạo hữu quá khiêm nhượng, này kiếm ảnh thuật tuy nhiên truyền lưu rất rộng, nhưng là cực kỳ cao minh pháp thuật. Này pháp thuật xuất hiện tại thái cổ thời đại, mô phỏng 10 vị kiếm tiên bản mệnh trường kiếm sáng tạo mà thành. Hậu thế truyền lưu cực lớn, chỉ là đại đa số đều đã tàn khuyết không được đầy đủ. 10 chuôi thần kiếm biến mất đã lâu, đương thời càn nguyên giới tu sĩ, chỉ sợ đều chưa thấy qua 10 chuôi thần kiếm. Bởi vậy, truyền lưu kiếm ảnh thuật cũng cực ít có quan tưởng đồ. Chu đạo hữu loại này vứt bỏ thần kiếm kiếm ảnh, lấy chính mình kiếm thay vào đó. Tuy nhiên uy lực thượng hạn thấp, nhưng hạn cuối lại cao rất nhiều. Có thể nghĩ tới này loại thủ đoạn, đạo hữu cũng là ngút trời. Chi tài. Công tử khen nhầm, ta cũng là đạt được người khác truyền thừa. Bằng ta này điểm tài trí, tích góp từng tí một tài nguyên để thăng tu vi, đã hao hết tinh lực, nào có công phu đi cải tiến pháp thuật. Tuấn tú thanh niên cười nói, đạo hữu thiên tư tuyệt hảo, về sau có cơ hội, có thể bái nhập ta Thất Diệu Tông môn hạ. Sư tổ ta ưa thích thu thập các loại truyền thừa, mượn người khác trí tuệ, tới đề thăng chính mình thực lực. Này kiếm ảnh thuật truyền thừa, hắn cũng thu thập nhiều cái phiên bản. Ta còn đã từng gặp qua trong đó 3 thanh thần kiếm quan tưởng đồ, đều là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống tới. Lấy đạo hữu thiên tư, nếu là có thể xem những này quan tưởng đồ, chắc hẳn kiếm ảnh thuật uy năng hội nâng cao một bước. Vương Đạo Viễn trong lòng minh ngộ, này là muốn lôi kéo chính mình. Vương Đạo Viễn giả bộ một bộ cực kỳ tâm động bộ dáng, cái kia liền đa tạ công tử, đã ly khai tiên giới toái phiến phía sau, tại hạ tất nhiên sẽ đi đến Thất Diệu Tông, đi theo công tử. Tuấn tú thanh niên thỏa mãn mà gật gật đầu, tốt, đến lúc đó ta nhất định hội khuyên sư tôn thu ngươi vì đệ tử thân truyền. Nói chuyện công phu, Hắc giáp tu sĩ tế ra một thanh đen kịt trường thương, đang tại nảy ra thạch môn. Này gia hỏa đi là luyện thể con đường, nhục thân cực kỳ cường hãn. Ca sát, thanh âm không ngừng truyền tới, trầm trọng thạch môn dĩ nhiên bị nảy ra đứng lên. Thạch môn đằng sau phóng ra chói mắt hào quang, này cũng không phải cái gì công kích, mà là bảo vật phóng ra bảo quang. Xuyên thấu qua thạch môn hướng bên trong nhìn lại, bên trong là một cái cực kỳ rộng rãi thạch thất. Thạch thất bên trong bày biện đại lượng cái giá. Những này cái giá cũng đều là sử dụng thiết thạch tinh đoán tạo mà thành cùng thạch thất mặt đất dung luyện thành nhất thể. Phía ngoài cùng trên kệ, bày biện đông đảo luyện khí tài liệu. Những này luyện khí tài liệu, đại bộ phận đều là Vương Đạo Viễn chưa thấy qua. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kia linh lực ba động, cũng chí ít là thất giai đỉnh phong. Về phần càng cao trình độ, lấy hắn tu vi cùng kiến thức, căn bản phân biệt không ra tới. Tương đối dựa sau cái giá, phóng rất nhiều ngọc bình cùng ngọc hạp. Bảo tồn tại ngọc bình cùng trong hộp ngọc bảo vật, giống như có hai loại. Hoặc là đan dược, linh dược các loại dễ dàng xói mòn tinh hoa đồ vật, hoặc liền là một ít tương đối yếu ớt bảo vật. Thời gian đi qua mười mấy vạn năm, lại kinh lịch tiên giới toái phiến rơi xuống. Tám thành cũng không dư thừa cái gì. Đông đảo cái giá đằng sau, tán phát từng đợt sát ý. Cái này sát ý cũng không phải đến từ chính người, mà là đến từ chính mỗi kiện pháp khí. phủ đầy bụi mười mấy vạn năm pháp khí, còn có thể bảo trì như thế uy lực, năm đó nên là bực nào cường hãn. Thạch môn vừa mở ra, bốn người hô hấp đều trầm trọng đứng lên. Hắc giáp tu sĩ có chút ngây người, không khỏi tự chủ mà hướng thạch môn nội đi đến. Tuấn tú công tử sắc mặt đại biến, vội vàng hô, hồng đạo hữu chậm đã, bên trong khả năng. Lời còn chưa dứt, hắc giáp tu sĩ liền đi vào. Hắn một thanh cầm lấy một khối đen kịt sắc tảng đá, này là không minh thạch, thất giai thượng phẩm không minh thạch. Không minh thạch là thường thấy nhất không gian tài liệu chi nhất, luyện chế càn khôn giới, bố trí truyền tống trận, còn có càn cao minh bí cảnh, đều không có ly khai này đồ vật. Thất giai thượng phẩm không minh thạch đã có thể dùng tới bố trí cao giai truyền tống trận, mở ra bí cảnh. Loại này đồ vật giá trị, không thể đánh giá. Theo sau, hắn lại cầm ra mấy khối trân quý luyện khí tài liệu, cao hứng được như cái hài tử. Này gia hỏa một mực không có việc gì, tuấn tú thanh niên cũng rốt cục phóng xuống cảnh giác. Theo sát lấy đi vào. Áo xám lão giả thấy bọn hắn đều đi vào, cũng không có lại chần chờ, đi vào thương khố. Vương đạo viễn đảo là không có vội vã đi vào, này sự tình có chút kỳ quặc. Bên trong bày đầy các loại bảo vật, rõ ràng là cái bảo khố. Loại này cấp bậc bảo khố, trận pháp dĩ nhiên là cái có rõ ràng chỗ thiếu hụt ngoạn ý. Tuy nhiên có khả năng là lâu ngày thâm niên, trận pháp có hư hao, nhưng cũng có khả năng là bẫy rập. Áo xám lão giả tiến vào bảo khố sau đó, cũng cùng hắc giáp tu sĩ một dạng, như nổi điên giống như ôm các loại bảo vật. Bọn hắn cũng không có đem những này đồ vật thu vào chính mình càn khôn giới. Ngược lại như người bình thường dạng này, đem bảo vật ôm ở trong ngực. Loại này tình huống, thấy thế nào đều giống như trúng chiêu. Tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước, Vương Đạo Viễn là không dám tùy tiện đi vào. Thế nhưng trước mắt có như vậy nhiều bảo vật, nếu là không kiếm điểm chỗ tốt, lại thật sự không cam lòng. Cái kia tuấn tú thanh niên dù sao là thất diệu tông loại này đại thế lực xuất thân, các loại bảo vật đều gặp qua không ít. Hắn đi đến cái giá bên cạnh, cẩn thận phân biệt rõ những cái kia bảo vật là thực là giả, cũng không có ôm bảo vật nổi điên. Nửa khắc đồng hồ sau đó, hắn phát hiện Vương Đạo Viễn cũng không có tiến tới. Nhìn xem nhưng trạm tại bảo khố bên ngoài Vương Đạo Viễn, hỏi, Chu đạo hữu vì cái gì không tiến tới? Này nhưng đều là khó được bảo vật. Vương Đạo Viễn một bộ lấy lòng bộ dáng, Lâm đạo hữu cùng Hồng đạo hữu như thế thất thố, thuộc hạ đi vào, chỉ sợ cũng phải như thế. Vạn nhất có cái gì nguy hiểm, liền không người bảo hộ công tử. Thuộc hạ tại bên ngoài trông coi, tùy thời tiếp ứng công tử. Tuấn tú thanh niên thỏa mãn mà gật gật đầu, còn là ngươi tưởng được chu đáo, vậy ngươi trước hết tại bên ngoài chờ. Giúp ta xem trọng đường lui. Dứt lời, liền đem trong tay một khối lớn không minh thạch thu vào chính mình càn khôn giới bên trong. Hắc giáp tu sĩ cùng áo xám lão giả cũng phản ứng kịp, đem trong ngực ông bảo vật đều thu vào chính mình càn khôn giới bên trong. Ba gã đại thừa tu sĩ thu đồ vật, tốc độ là phi thường kinh khủng. Không có quá nhiều chờ lâu, mấy trăm cái trên kệ luyện khí tài liệu đều bị bắt được sạch sẽ. Lại hướng bên trong, liền là những cái kia ngọc hạp, ngọc bình các loại đồ vật. Ba người đều không phải kẻ đần, biết rõ những này ngọc hạp cùng ngọc bình bên trong bảo vật cơ bản phế đi. Cũng liền không có quản chúng nó, trực tiếp hướng bảo khố chỗ sâu đi đến. Bên này thì là số lượng đông đảo pháp khí, phẩm giai thấp nhất cũng là thất giai bên trong thượng phẩm. Đông đảo pháp khí bên trong trung tâm, phóng một cây ám kim sắc trường thương, không ngừng phóng thích ra từng trận sát ý. Hắc giáp tu sĩ nhìn thấy này trường thương, con mắt đều thẳng. Không để ý mặt khác người ngăn cản, liền trực tiếp xông tới, một thanh nắm trụ trường thương, chợt nhổ lên tới. Âm âm trường thương vừa bị nhổ ra tới, dưới mặt đất tựu như cùng vang lên sấm rền giống như. Mặt đất cùng vách tường đều tại kịch liệt chấn động. Thiết thạch tinh chế tạo cái giá nhao nhao băng liệt sụp đổ. Bảo khố bên trong hết thảy như là bọt biển giống như nghiền nát, bảo quan biến mất, bảo khố biến thành một cái tích đầy bụi bặm cũ nát thạch thất. Hắc giáp tu sĩ trong tay trường thương, đảo là không có cái gì biến hóa, như cũ tán phát cường liệt sát ý. Mà trường thương nguyên lai phóng trí địa phương, tức thì biến thành nhất khỏa quái dị khô lâu. Này khô lâu nhìn lên tới có chút giống ngạc ngư, tuy nhiên chỉ còn xương cốt, miệng đầy răng nhọn vẫn cứ phóng hàng quang. Trống rỗng hốc mắt bên trong, thiêu đốt u lam sắc hỏa diễm. Khô lâu đằng sau còn có một đoạn cổ, chậm rãi kéo dài đến thạch chất mặt đất phía dưới. Này hẳn là một cổ nguyên vẹn khung xương, nửa cái thân thể vùi vào nham thạch tầng bên trong, trên lưng còn có một cái cực lớn huyền vũ pho tượng. Cái kia huyền vũ pho tượng cũng không phải bình thường đồ vật, tản mát ra tới thần thú khí tức, nhượng Vương Đạo Viễn đều có chút kinh hồn bạc vía. Trên lưng huyền vũ trấn áp, trên đầu còn cắm một thanh phẩm giai cực cao hung binh trường thương. Vô luận thấy thế nào, này đều giống như tại trấn áp cực kỳ hung hiểm ma đầu. Lần này ra đại sự, trấn áp bảo vật chi nhất trường thương bị nhổ ra tới. Trấn áp lực lượng suy yếu một nửa, thậm chí càng nhiều. Tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì, Vương Đạo Viễn tưởng đều không dám tưởng. Chương 1286, ngay lập tức 400 vạn dặm. Lúc này Vương Đạo Viễn cũng mặc kệ này khung xương là cái gì quái vật, cả người hóa thành nhất đạo ngân quang, theo tới đường hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Rất nhanh, liền có một cổ cường hãn hấp lực,